Chương 500, Đông Lâm Thành mới thành chủ. Nghe được Cảnh Thành Giã câu nói này, các trưởng lão, vẻ mặt đều hơi đổi. Tuy rằng mọi người đều biết, nên đến trước sau sẽ đến, nhưng khi thật sự đến rồi, mọi người vẫn không thể bình tĩnh. Quận Vương Phủ đặc sứ đến Đông Lâm Thành, hiển nhiên chính là muốn tuyên bố, mới nhâm thành chủ bổ nhiệm vấn đề. Có thể, mới nhâm thành chủ cũng thuận theo cùng đến rồi. Một khi thành chủ bổ nhiệm bị công bố sau, như vậy mới nhâm thành chủ cũng là lập tức tiền nhiệm khống chế Đông Lâm Thành. Tộc trưởng, đặc sứ đã đến Đông Lâm Thành sao? Cảnh gia nhị trưởng lão vẻ mặt trầm trọng hỏi. Hừm, đã đến Đông Lâm Thành ở ngoài, hiện tại nên đã muốn vào thành đi. Cảnh Thành Giã gật gật đầu, mới nhâm thành chủ, lẽ nào thật sự là cái kia Văn gia trưởng lão? Quãng thời gian này, Cảnh gia cũng nhận được tin tức, biết mới nhâm thành chủ, khả năng là Văn gia trưởng lão. Văn gia là bị diệt đi Triệu gia thế lực sau lưng, cũng chính là Cảnh gia đối địch thế lực. Ở Cảnh gia cùng Triệu gia đại chiến thời điểm, Triệu gia còn phái tới hai vị đạo linh cảnh cường giả giúp đỡ Triệu gia. Nếu như là Văn gia trưởng lão đảm nhiệm Đông Lâm Thành thành chủ, có thể tưởng tượng được, sau đó Cảnh gia tháng ngày nhất định không tốt lắm. Mặc dù nói Cảnh gia bây giờ đã xem như là khống chế Đông Lâm Thành, nhưng thành chủ chính là thành chủ, nắm giữ lượng lớn giáp trụ vệ đội thêm thượng quan mới thân phận, này đủ để hạn chế lại Cảnh gia phát triển, thậm chí là để Cảnh gia dần dần suy yếu xuống. Đi được tới đâu hay tới đó đi, coi như thực sự là Văn gia trưởng lão gánh nhâm thành chủ, thì lại làm sao? Trước đây không lâu Triệu gia cùng ta Cảnh gia khai chiến, ai thấy được ta Cảnh gia có thể thắng. Cuối cùng, bị diệt đi không phải là Triệu gia sao? Đúng, muốn làm ta Cảnh gia, cũng không dễ như vậy. Ta Cảnh gia bây giờ tiên thiên cảnh giới võ giả nhiều đến mấy chục người, tương lai nhất định có thể vượt qua trăm người, coi như là thành chủ, cũng không thể hoàn toàn không thấy ta Cảnh gia thực lực. Tất cả mọi người nghị luận nói, chư vị, đi với ta phủ thành chủ nghênh tiếp đi. Cảnh Thành Giã ngưng giọng nói, hắn đem gia tộc trưởng lão đều kêu đến, chính là chuẩn bị mang theo chư vị trưởng lão, đi phủ thành chủ nghênh tiếp đặc sứ, cũng nhìn mới thành chủ đến tột cùng là người phương nào. Nếu như đúng là Văn gia trưởng lão, vậy cũng muốn sớm làm dự định. Ừm, được, chúng ta liền đi nghênh đón đặc sứ cùng mới thành chủ. Cảnh Thành Giã cùng Cảnh gia trưởng lão đều rời khỏi gia tộc Trạch Viện, đi tới phủ thành chủ ở ngoài. Đông Lâm Thành những gia tộc khác cũng đều rất nhanh được tin tức biết chuyện này, một ít trong bóng tối nghị luận, không ngừng lên men ấp ủ, ở trong thành phố lan tràn. Bây giờ ở Đông Lâm Thành, không có bất kỳ người nào cùng thế lực, có thể cùng Cảnh gia chính diện chống lại. Mười mấy to to nhỏ nhỏ gia tộc, đều đàng hoàng giữ khuôn phép, có thể muốn nói hết thảy gia tộc đều cùng Cảnh gia một lòng, vậy cũng là lừa mình dối người. Trong đó không thiếu một ít gia tộc, là hy vọng Cảnh gia gặp xui xẻo. Những gia tộc này, cũng đều chờ mới thành chủ đến. Phủ thành chủ ở ngoài, Cảnh Thành Giã các loại người, yên tĩnh chờ đợi. Liền ngay cả Lữ Cầm cùng Thạch Tuyên, cũng đều đi ra phủ thành chủ. Mới thành chủ đến sau, bọn họ những người này liền muốn rời khỏi phủ thành chủ. Rốt cục, một chiếc thiên yến xe chậm rãi lái tới, đứng ở trước mọi người. Từ trên xe ngựa, đi xuống một tên nhìn qua 40, 50 tuổi trung niên võ giả. Hắn chính là quận vương phủ đến Đông Lâm Thành tuyên bố mới thành chủ ứng cử viên đặc sứ, người này, Cảnh Ngôn nhận thức. Theo Mộ Liên Thiên tiến vào quận vương phủ thời điểm, ở phòng tiếp khách ở ngoài nhìn thấy chính là người này. Sau khi, ở Cảnh Ngôn luyện đan sau khi kết thúc, cũng là hắn mang theo Cảnh Ngôn đi gặp quận vương Chu Thượng Vân. Vị đại nhân này, nhưng là từ Lam Khúc quận thành mà đến. Cảnh Thành Giã các loại người, đều sắp bộ nghênh đón. Cảnh Thành Giã, chắp tay chào hỏi, ta tên Chu Triệt, từ quận vương phủ mà tới. Chu Triệt nhìn một chút Cảnh Thành Giã các loại người, mỉm cười nói. Chư vị là Cảnh gia người. Chu Triệt đến trước, tự nhiên cũng đối với Đông Lâm Thành tình huống có nhất định hiểu rõ. Chu Tetsuya biết, Cảnh Ngôn là Cảnh gia người. Bây giờ quận vương đối với Cảnh Ngôn vậy cũng là lễ ngộ rất nhiều, thậm chí bởi vì Cảnh Ngôn quan hệ, quận vương còn bổ nhiệm Cảnh gia trưởng lão vì Đông Lâm Thành thành chủ. Vì lẽ đó, ở Cảnh gia người trước mặt, Chu Triệt cũng không có bài bất kỳ cái giá, đúng là có vẻ rất thân thiết. Nghe được Chu Triệt ngữ khí, Cảnh Thành Giã các loại trong lòng người đều khẽ động. Nghe ý tứ, đặc sứ đại nhân tựa hồ đối với Cảnh gia rất thân thiện a. Cảnh Thành Giã nhìn một chút Chu Triệt, lại nhìn một chút thiên yến xe thùng xe, từ bên trong buồng xe, cũng không có người thứ hai đi xuống. Chẳng lẽ, mới thành chủ không có cùng đặc sứ đồng thời lại đây? Ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, Cảnh Thành Giã trên miệng nhanh chóng nói, ta là Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Giã, gặp Chu Triệt đặc sứ đại nhân. Ha ha, không cần đa lễ, Chu Triệt vung vung tay cười nói, ta lần này đến, là bởi vì Đông Lâm Thành nguyên thành chủ Hoắc Xuân Dương mất tích mấy tháng, Đông Lâm Thành cần một vị mới thành chủ quản lý, vì lẽ đó ta mang đến quận vương đại nhân đối với mới thành chủ nghị định bổ nhiệm. Chu Triệt chậm chậm nói rằng, Cảnh Thành Giã các loại người, đều không nói gì thêm, chờ Chu Triệt tiếp tục nói. Chu Triệt bàn tay nhẹ nhàng một phen, sau đó liền có thêm một quyển màu vàng sách. Cái này sách, chính là Đông Lâm Thành mới thành chủ nghị định bổ nhiệm. Cảnh Thành Giã đám người trên mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút sốt sắng. Nếu như mới thành chủ là người nhà họ Văn, cái kia Cảnh Gia phải làm tốt dài hạn đấu tranh chuẩn bị. Nói đến, coi như Cảnh Gia thực lực bây giờ rất mạnh, có thể cùng phủ thành chủ tranh tài, cuối cùng khả năng vẫn là sẽ lấy Cảnh Gia thất bại kết cuộc. Hiện tại, ta tuyên đọc quận vương đại nhân đối với Đông Lâm Thành thành chủ bổ nhiệm. Làm khúc quận thành quận vương Chu Thượng Vân, bổ nhiệm Cảnh Gia Cảnh Thiên Anh, vì Đông Lâm Thành mới nhâm thành chủ. Chu Triệt âm thanh, truyền vào ở đây mỗi người nhĩ tế. Nghị định bổ nhiệm rất ngắn, chỉ có một câu nói này. Nhưng là làm Cảnh Thành Giã các loại người nghe được câu này sau, con mắt đều trợn tròn. Quả thực khó có thể tin, có chút nằm mơ cảm giác. Mới nhâm thành chủ, Cảnh Thiên Anh, đứng ở Cảnh Thành Giã phía sau Cảnh Thiên Anh, cũng là một mặt ngạc nhiên, hắn có thể chưa từng có nghĩ tới, chính mình cũng có thể trở thành là Đông Lâm Thành thành chủ. Cảnh Thiên Anh trừng mắt hai mắt, nhìn một chút Cảnh Thành Giã cùng các trưởng lão khác, vẻ mặt của mọi người đều không khác mấy. Hắn lúc này mới vững tin, chính mình không có nghe lầm. Chu Triệt đặc sứ nói, đúng là để hắn đảm nhiệm Đông Lâm Thành mới thành chủ. Toàn bộ tình cảnh, đầy đủ là yên tĩnh mậy hơi thở, mọi người trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Không có ai nghĩ đến, mới thành chủ sẽ là Cảnh Gia trưởng lão Cảnh Thiên Anh. Trước liền có đồn đại, nói mới thành chủ chính là Lam Khúc quận thành Văn Gia trưởng lão. Đồn đại tuy rằng không thể 100% xác định, có thể mọi người cũng đều cho rằng, coi như mới thành chủ không phải Văn Gia đến trưởng lão, cũng nhất định sẽ là từ Lam Khúc quận thành đến đại nhân vật, đạo linh cảnh cường giả. Mà Cảnh Thiên Anh, hiện nay chỉ là tiên thiên cảnh giới đỉnh phong, chưa lên cấp đạo linh. Nói như vậy, một cái thành thị thành chủ, là cần đạo linh cảnh tu vi. Thực lực quá yếu, căn bản là khống chế không được thành thị. Cảnh Thiên Anh thành chủ có thể ở đây sao? Chu Triệt thấy một hồi lâu đều không có người nói chuyện, hắn nhẹ nhàng khạc một tiếng, lại mở miệng hỏi. Đặc sứ đại nhân, ta chính là Cảnh Thiên Anh. Cảnh Thiên Anh đi về phía trước ra vài bước nói rằng. Cảnh Thiên Anh thành chủ, chúc mừng. Chu Triệt đi tới Cảnh Thiên Anh bên người, đem nghị định bổ nhiệm giao cho Cảnh Thiên Anh, sau đó, này Đông Lâm Thành quản lý, chính là trách nhiệm của ngươi. Chu Triệt đầy mặt mỉm cười, rất nhiệt tình. Phải, Cảnh Thiên Anh tiếp nhận nghị định bổ nhiệm. Hừm, Cảnh Thiên Anh thành chủ, Cảnh Thành Giã tộc trưởng, bổ nhiệm tuyên đọc đã kết thúc, nghị định bổ nhiệm cũng giao cho mới thành chủ trong tay. Ta cũng nên về rồi. Chu Triệt nói rằng, hắn không có ở Đông Lâm Thành nhiều dừng lại ý tứ, quận trong vương phủ, còn có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý. Chu Triệt đặc sứ, này mới thành chủ bổ nhiệm, tại sao lại là ta Cảnh Gia trưởng lão đây? Quận vương đại nhân, cũng biết ta Cảnh Gia trưởng lão Cảnh Thiên Anh. Cảnh Thành Giã vẫn là nhịn không được, mới thành chủ là Cảnh Gia người, hắn tự nhiên là cao hứng vô cùng, chỉ là phần này nghi hoặc, nếu là không mở ra, cái kia thật là rất khó chịu. Những người khác, cũng đều nhìn về Chu Triệt, hiển nhiên mọi người đều có như vậy nghi hoặc. Chính là Cảnh Thiên Anh chính mình, cũng là hoàn toàn không tìm được manh mối. Quận vương đại nhân có thể biết Cảnh Gia tồn tại, thế nhưng Cảnh Thiên Anh cái này tiên thiên cảnh giới đỉnh phong võ giả, quận vương đại nhân cũng biết. Không chỉ có biết, quận vương đại nhân còn bổ nhiệm Cảnh Thiên Anh vì mới thành chủ. Ha ha, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, hẳn là cùng ngươi Cảnh Gia Cảnh Ngôn có quan hệ đi. Chu Triệt cười cợt đến, hắn có thể hiểu được Cảnh Gia người nghi hoặc, nếu không là xuất hiện Cảnh Ngôn duyên cớ, vậy này cái mới thành chủ, bất luận làm sao cũng không thể rơi xuống Cảnh Gia người trên đầu. Tỉ mỉ tình huống, hắn cũng không thể nói. Bất quá để Cảnh Gia người biết là Cảnh Ngôn duyên cớ, mới để quận vương đại nhân bổ nhiệm Cảnh Thiên Anh vì Đông Lâm Thành thành chủ, này ngược lại là không sao. Nghe được Chu Triệt, mọi người lại hơi sững sờ. Cảnh Ngôn, trước cùng Triệu Gia đại chiến, chính là Cảnh Ngôn đúng lúc trở về, lấy sức một người ngăn cơn sóng dữ, hiện tại mới thành chủ bổ nhiệm, lại cũng cùng Cảnh Ngôn có quan hệ. Cảnh Ngôn, có thể để quận vương đại nhân bổ nhiệm Cảnh Gia trưởng lão vì Đông Lâm Thành mới thành chủ. Trong lòng mọi người đều là nổi sóng chập trùng, Cảnh Ngôn bước tiến, tựa hồ càng lúc càng nhanh, bây giờ liền quận vương đại nhân càng đều có thể ảnh hưởng đến. Chư vị, vậy ta liền cáo từ, sau này còn gặp lại. Chu Triệt đối với mọi người chắp tay đến, cung tiến đặc sứ đại nhân. Cảnh Thành Giã, Cảnh Thiên Anh các loại người đều cùng kêu lên nói rằng. Mọi người thấy Chu Triệt lên thiên yến xe, thiên yến xe nhanh chóng rời đi, biến mất ở trên đường phố. Từ Chu Triệt rơi xuống thiên yến xe đến mới thành chủ bổ nhiệm kết thúc, cũng là ngắn ngủi không tới chén trà nhỏ thời gian. Nhưng là này chén trà nhỏ trong thời gian, Cảnh Gia tình cảnh, tựa hồ là phát sinh biến hóa nghiêng trời. trước Cảnh Gia dựa vào gia tộc thực lực, tạm thời khống chế Đông Lâm Thành. Mà hiện tại, Cảnh Gia chính là triệt để khống chế Đông Lâm Thành. Sau đó ở Đông Lâm Thành trong khu vực, còn ai dám cùng Cảnh Gia đối nghịch? Vậy tuyệt đối là muốn chết. Ở phía sau Lữ Cầm, Thạch Tuyên các loại người, lúc này đi lên trước. Bọn họ cũng đều tùng ra một hơi. Nếu như mới thành chủ là Văn gia người hoặc là Lam Khúc quận thành đến cái gì khác người, cái kia Lữ Cầm các loại người tình cảnh cũng đem rất không ổn. Lữ Cầm các loại người đã là cùng Cảnh Gia ở trên một cái thuyền, mới thành chủ muốn đối phó Cảnh Gia, nhất định cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hiện tại biết mới thành chủ là Cảnh Thiên Anh, cái kia áp lực của bọn họ, tự nhiên cũng cùng Cảnh Gia như thế đều biến mất. Chương 501, đánh nện Trương Mẫn Phong. Theo Cảnh Thiên Anh trở thành Đông Lâm Thành thành chủ tin tức truyền ra về sau, cái thành phố này lần nữa sôi trào lên. Cảnh Gia gia tộc thực lực này đã có 102 Đông Lâm Thành, trước mắt trong thành thị không có bất kỳ một gia tộc có thể cùng Cảnh Gia chính diện chống lại. Hôm nay Cảnh Gia trưởng lão Cảnh Thiên Anh còn thành Đông Lâm Thành thành chủ, vậy sau này Đông Lâm Thành địa vực còn không muốn hoàn toàn bị Cảnh Gia chỗ khống chế. Một ít đối với Cảnh Gia trung tâm thế lực, nghe được tin tức này, ngược lại là đều thật cao hứng. Cảnh Gia cường thịnh, đối với bọn hắn những gia tộc này mà nói cũng không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Đi theo Cảnh Gia có thịt ăn, gia tộc của bọn hắn phát triển cũng sẽ càng ngày càng tốt. Bọn hắn không có dã tâm, nói tương lai bọn hắn muốn áp đảo Cảnh Gia phía trên. Không có loại này dã tâm, bọn hắn tự tại an nhàn vô cùng. Mà những tâm hoài quỷ thai kia thế lực, tự như là rơi vào tình huống khó xử rồi. Bọn hắn trước khi còn chờ mong lấy mới thành chủ có thể chống lại Cảnh Gia, bọn hắn tốt thừa cơ đục nước béo cò cường tráng đại gia tộc, thật không nghĩ đến mới thành chủ nhưng lại Cảnh Gia người. Đạt được tin tức này, bọn hắn trực tiếp tự trợn tròn mắt. Tại há hốc mồm qua đi, bọn hắn cũng không khỏi không cân nhắc về sau đường ra, bọn hắn tựa hồ không có càng nhiều lựa chọn, hoặc là khăng khăng một mực đi theo Cảnh Gia, muốn làm sao có thể cũng chỉ có thể di chuyển ly khai Đông Lâm Thành. Dù sao tại Đông Lâm Thành trong khu vực, muốn vượt qua Cảnh Gia, hiển nhiên là rất không có khả năng. Một khi bọn hắn biểu lộ ra dị tâm, Cảnh Gia tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Về mới thành chủ bổ nhiệm chuyện này, tại cả tòa thành thị trong bị nghị luận. Quận Vương Đại Nhân vì sao bổ nhiệm Cảnh Thiên Anh vi mới thành chủ? Không cách nào lý giải a. Quận Vương Đại Nhân sẽ biết Đông Lâm Thành một gia tộc trưởng lão. Hiển nhiên là biết đến, không chỉ có biết rõ, còn đem Cảnh Thiên Anh bổ nhiệm thành mới thành chủ rồi. Thật sự là gặp may mắn a. Cảnh Thiên Anh thực lực mặc dù không tầm thường, có thể cũng chỉ là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, cũng không bước vào đạo linh cảnh. Ta đi qua thành thị cũng có vài chục cái nhiều, còn chưa bao giờ thấy qua cái đó một tòa thành thị thành chủ, chỉ có tiên thiên cảnh giới tu vi. Cái này ngược lại là cũng có thể hiểu được. Hôm nay Đông Lâm Thành cùng quá khứ bất đồng, hiện tại Đông Lâm Thành, Cảnh Gia một cảnh siêu quần xuất chúng. Cho nên tự tính toán Cảnh Thiên Anh không phải đạo linh cảnh, có Cảnh Gia ở sau lưng ủng hộ, hơn nữa phủ thành chủ áo giáp vệ đội, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nói cũng đúng, các ngươi cũng không biết Quận Vương Đại Nhân vì sao bổ nhiệm Cảnh Thiên Anh vi mới thành chủ a. Trong một ngôi tử lâu, một người trung niên võ giả, xem trang phục cũng là mạo hiểm giả, hắn híp mắt đạo. Chúng ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết? Những người khác nhìn về phía người này, ta xác thực là biết đến, cái kia Cảnh Thiên Anh có thể trở thành thành chủ, hoàn toàn là vì Cảnh Ngôn nguyên nhân. Cái này Cảnh Ngôn, nghe nói cùng Quận Vương Đại Nhân đã thành tiện nghi, Cảnh Ngôn muốn Đông Lâm Thành thành chủ, Quận Vương tự cho. Cái này trung niên võ giả, trầm thấp tiếng nói, tại trong tử lâu lan tràn mở. Tất cả mọi người trừng tròng mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đạo Nhất Học Viện, nội viện Đạo Nhất Sơn phía trên. Đặng Thanh Sư Huynh, cái này là Trương Mẫn Phong rồi. Một gã nội viện đệ tử, khiêm cung ở một danh khác đệ tử trước mặt, chỉ vào thuộc về Cảnh Ngôn Trương Mẫn Phong đạo. Đi, đi lên, ta ngược lại muốn nhìn, cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu xúc sinh, là cái gì bộ dáng? Có phải hay không có ba đầu sáu tay? Cái kia gọi Đặng Thanh đệ tử, hung dữ chửi bới nói. Đặng Thanh, là Đạo Nhất Học Viện nội viện Nam Phong bên trên đệ tử, người này năm nay hơn 40 tuổi, tại khắp cả nội viện, danh khí đều thật lớn. Nhất là tại Nam Phong bên trên, càng là 50 tuổi phía dưới đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Một đoàn người, khí diễm liều lĩnh xông lên Trương Mẫn Phong. Sư huynh, cái kia tiểu xúc sinh không tại, trải qua một phen siêu tầm về sau, bọn hắn xác định Cảnh Ngôn lúc này không tại Trương Mẫn Phong bên trên. Hừ, chẳng lẽ là biết rõ ta muốn tới tìm hắn phiền toái, cho nên cố ý trốn đi. Lẫn mất khai hòa thượng, trốn không được miếu. Ta cũng không tin, cái này tiểu xúc sinh có thể không trở lại. Chúng ta đi, Đặng Thanh cánh tay vung lên, hùng hổ quát. Một chuyến này người, rất nhanh lại rơi xuống Trương Mẫn Phong. Đợi một chút, hạ sơn phong về sau, Đặng Thanh đột nhiên khoát tay, ngừng thân hình, Ánh mắt của hắn nheo lại, chậm rãi quay người, ngưng hướng Trương Mẫn Phong mấy chữ này tấm bia đá. Trương Mẫn Phong, ha ha, hôm nay đã tới, cũng không thể cứ như vậy trở về, được lưu lại chút gì đó. Đặng Thanh Âm hiểm cười hai tiếng, rồi sau đó trong cơ thể hắn nguyên khí rồi đột nhiên tóe phát ra. Một cỗ mênh mông nguyên khí, hướng về tấm bia đá mãnh liệt nện tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau, tấm bia đá liền lên tiếng nát bấy. Đặng Thanh thúc giục nguyên khí cực kỳ bành trướng, cái kia toàn bộ tấm bia đá, tại cỗ lực lượng này chấn động xuống, đều gần như hóa thành bụi. Cái này một cái ngọn núi, đều nhẹ nhàng chấn mấy chấn. Tấm bia đá bị nát bấy về sau, đã qua gần kề hô hấp thời gian, liền có vài đạo thân ảnh rất nhanh tiếp cận tới. Cái này vừa mới lách mình mà đến người, đều là Bắc Phong đệ tử. Bắc Phong đệ tử nhìn thấy Nam Phong Đặng Thanh bọn người, sắc mặt đều hơi đổi, phải nhìn bị nữa Đặng Thanh phá hủy tấm bia đá về sau, mọi người trên mặt cũng đều lộ ra một tia tức giận. Đặng Thanh sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Một gã Bắc Phong đệ tử, đè nặng tức giận hỏi. Người này ban đầu ở Cảnh Ngôn vừa mới gia nhập Bắc Phong thời điểm, cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ uống qua rượu, lúc ấy là hoan nghênh Cảnh Ngôn thêm nhập nội viện Bắc Phong. Ta đang làm cái gì? Các ngươi mắt mù à? Nhìn không thấy, Đặng Thanh căn bản không quan tâm chạy đến cái này vài tên Bắc Phong đệ tử, hắn liếc mắt nhìn, khiêu khích ánh mắt nhìn quét mấy người. Ý của chúng ta là, ngươi vì sao phải đến Bắc Phong nháo sự, đánh nện Trương Mẫn Phong? Một người thanh âm trầm thấp chất vấn, nháo sự, ta cũng không có nháo sự, ta là tới tìm cái kia gọi Cảnh Ngôn tiểu tử, hắn không tại, cho nên ta được cho hắn biết ta đã tới. Đặng Thanh sùi cười một tiếng, các ngươi đã đến rồi, vậy thì thật là tốt. Chờ cái kia gọi Cảnh Ngôn oát con trở lại, các ngươi thông chi hắn, tự nói Nam Phong Đặng Thanh, muốn chơi hắn, gọi lại để cho chuẩn bị cho tốt. Đặng Thanh không coi ai ra gì, cuồng vọng tới cực điểm. Dứt lời, Đặng Thanh liền quay người, cùng vài tên Nam Phong đệ tử, ngạo nghễ ly khai. Sư huynh, cái này Đặng Thanh đập phá Trương Mẫn Phong tấm bia đá, chúng ta tự lại để cho bọn hắn như vậy tùy ý ly khai. Một gã Bắc Phong đệ tử, hai mắt đỏ lên phẫn nộ đạo. Bằng không thì phải làm thế nào đây? Lấy thực lực của chúng ta, căn bản là ngăn không được hắn. Đứng ở phía trước một người, thở dài một tiếng lắc đầu, cái này Đặng Thanh, là cả Nam Phong bên trên, 50 tuổi phía dưới võ giả ở bên trong, thực lực mạnh nhất người một trong. Tại chúng ta Bắc Phong bên trên, 50 tuổi phía dưới sư huynh sư tỷ ở bên trong, có lẽ cũng chỉ có một hai người có thể cùng Đặng Thanh địch nổi. Ai, Cảnh Ngôn sau khi trở về, chúng ta làm như thế nào cùng hắn nói a? Đương hắn chứng kiến tấm bia đá biến thành như vậy, chỉ sợ sẽ phi thường tức giận a. Mấy người đều lắc đầu, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng biết, Cảnh Ngôn ngọn núi vì sao gọi Trương Mẫn Phong. Cảnh Ngôn tại hạ viện thời điểm, nhận thức một gã gọi Trương Mẫn đệ tử, mà cái này Trương Mẫn cuối cùng nhất bởi vì Cảnh Ngôn mà chết, vì kỷ niệm Trương Mẫn, Cảnh Ngôn mới đưa ngọn núi mệnh danh là Trương Mẫn Phong. Chương 503, đột phá đạo linh cảnh, đạo nhất sơn Nam Phong, mới vừa từ Bắc Phong trở về Đặng Thanh các loại người, nói một chút tiêu tiếu. Bắc Phong những kia ra hỏa, chính là phế vật, chính là, Đặng Thanh sư huynh tại chỗ đập phá Trương Mẫn Phong bia đá, ngươi xem những kia Bắc Phong phế vật dám nói cái gì. Bọn họ ở Đặng Thanh sư huynh trước mặt, liền một cái thí cũng không dám thả. Một đám không dùng ngu xuẩn, một đám người, cực kỳ kiêu ngạo cùng thích ý. Đặng Thanh, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, Đặng Thanh các loại người, đều vội vã nhìn chăm chú sang đây xem hướng về tiếng nguyên nơi. Phong chủ đại nhân, nhìn thấy lên tiếng gọi mình tên người sau. Đặng mặt xanh sắc hơi ngưng lại, bước nhanh về phía trước chào. Những người khác, cũng đều khom mình hành lễ. Lên tiếng gọi Đặng Thanh người, chính là Nam Phong phong chủ, đạo một bên trong học viện một vị thượng vị trưởng lão. Vừa xuất quan, ngươi liền chạy đi đâu? Nam Phong phong chủ con mắt nhẹ nhàng híp lại hỏi. Vị phong chủ này, hiển nhiên cũng so sánh quan tâm Đặng Thanh, càng biết Đặng Thanh bế quan xuất quan tình huống. Không có đi đâu, chính là đi quay một vòng. Phong chủ đại nhân, ngươi tìm ta có việc. Đặng Thanh miệng nhếch nhếch, hắn đúng là hôm nay mới xuất quan, lại quá nửa tháng, chính là Song Sơn Đại Hội, ta Nam Phong đem phái ra ba tên 50 tuổi bên dưới võ giả cùng Bắc Phong học viên đối chiến. Nam Phong phong chủ gật gù nói, phong chủ đại nhân, là hy vọng ta có thể đại biểu Nam Phong xuất chiến. Đặng mắt xanh thần sáng ngời, hắn nghe ra phong chủ ý tứ. Này đạo một bên trong học viện viện Song Sơn Đại Hội, 10 năm mới cử hành một lần. Song Sơn Đại Hội hấp dẫn nhất nhãn cầu một cái hạng mục, chính là hai phong từng người phái ra ba tên 50 tuổi bên dưới võ giả tiến hành đối chiến, ba cục hai thắng. Thắng lợi một phương, có thể được học viện lượng lớn tài nguyên khen thưởng. Không chỉ có là xuất chiến người có khen thưởng, mà là toàn bộ ngọn núi học viên đều có khen thưởng. Đương nhiên, xuất chiến người được khen thưởng càng nhiều hơn một chút. Cho tới thất bại ngọn núi, sẽ không có bất kỳ khen thưởng. Song Sơn Đại hội tranh tài, không chỉ quan hệ đến khen thưởng, mà càng là một loại mặt mũi. Người thắng tự nhiên là vui sướng, nếu là thất bại, vậy thì mất hết thể diện, tương lai thời gian 10 năm bên trong, đều sẽ ở khác một phong học viên trước mặt không nhấc nổi đầu lên. Mà lần trước Song Sơn Đại hội, chính là Nam Phong đánh bại Bắc Phong. Điều này cũng làm cho dẫn đến, Bắc Phong học viên ở Nam Phong học viên trước mặt, luôn có một loại cảm giác nhục nhã. Cũng chính vì như thế, lúc trước Cảnh Ngôn gia nhập Bắc Phong sau, Bắc Phong rất nhiều học viên biết Cảnh Ngôn giết chết Nam Phong Tiền Trấn, mới sẽ đối với hắn như vậy nhiệt liệt hoan nghênh. Đúng, nếu như ngươi đồng ý, lại có thể đại biểu Nam Phong xuất chiến, ngươi là xuất chiến ba người một trong. Nam Phong phong chủ gật gật đầu nói, phong chủ đại nhân yên tâm, ta nhất định đem Bắc Phong những tên phế vật này đánh cho tè ra quần. Đặng Thanh cao giọng nói rằng, Song Sơn Đại hội, nhưng là một lần ló mặt cơ hội. Đến thời điểm, không chỉ có nội viện học viên sẽ quan chiến, ngoại viện học viện cũng có thể quan chiến. Ở hai vú trong đại hội đại hiển thần uy, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Nếu ngươi đồng ý, như vậy nửa tháng này, liền chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Nam Phong phong chủ dứt lời, liền xoay người rời khỏi. Quận Vương Phủ, Cảnh Ngôn ở tạm gian phòng. Cảnh Ngôn mặt ngoài thân thể, đột nhiên khuấy động lên một nguồn sức mạnh, đồng thời truyền ra một tiếng vang nhỏ. Chợt, trên người hắn trường bào màu xanh, chính là trong thời gian ngắn hóa thành bụi. Lúc này Cảnh Ngôn thân thể, càng là hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Liền ngay cả con mắt của hắn, đều có nhẹ nhàng hào quang màu vàng lấp lóe. Thuần dương linh thể, xong rồi, Cảnh Ngôn trong mắt, cực kỳ mừng rỡ. Trải qua một tháng tu luyện, hắn rốt cục đem cửu dương liên thiên giai đoạn thứ nhất, tu luyện thành công. Dựa theo cửu dương liên thiên tin tức xem, hắn hiện tại thân thể, đã đạt đến thuần dương linh thể cấp độ. Đang luyện thành thuần dương linh thể sau, Cảnh Ngôn thân thể cường độ, coi như là không thôi thúc thuần dương linh thể, đều vượt qua võ giả bình thường mấy chục lần. Nếu là thôi thúc thuần dương linh thể, như vậy Cảnh Ngôn trên thân thể chịu đến thương tổn, liền có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, đây chỉ là thông qua cửu dương liên thiên ẩn chứa tin tức hiểu rõ. Thuần dương linh thể hiệu quả thực sự, đang không có thực chiến xác nhận trước, Cảnh Ngôn cũng là không có thể xác định cụ thể hiệu quả. Đúng là có thể hơi hơi thử một chút xem. Cảnh Ngôn tâm niệm chuyển động bên trong, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Tiếp theo, hắn lấy ra một thanh màu đen đoản kiếm, nhẹ nhàng ở trên cánh tay tìm một cái. Hả, lệnh Cảnh Ngôn con mắt trợn tròn một màn, xuất hiện. Màu đen đoản kiếm, lại không có thể ở trên cánh tay vẽ ra vết thương. Trên cánh tay của hắn, chỉ để lại một vệt màu trắng dấu vết. Thế này thì quá mức rồi, đoản kiếm này, vậy cũng là pháp khí cấp bậc A. Cảnh Ngôn hít sâu một hơi. Tuy rằng đang tu luyện cửu dương liên thiên thời điểm, hắn đã chiếm được liên quan với luyện thành thuần dương linh thể hậu thân thể biến hóa, nhưng hắn vẫn cho rằng, vậy hẳn là trải qua gia công miêu tả, cũng chính là cách nói khuếch đại. Nhưng là hiện tại, hắn thật sự không thể không tin tưởng. Tuy rằng hắn sử dụng màu đen đoản kiếm thời điểm, không có tác dụng đến nguyên khí. Nhưng này màu đen đoản kiếm, bản thân liền là pháp khí, vô cùng sắc bén. Hơn nữa pháp khí ở bề ngoài phức tạp hoa văn, bản thân liền mang theo cực cường tính chất công kích. Có thể nói, coi như là bất kỳ đạo linh cảnh võ giả đứng ở chỗ này, để Cảnh Ngôn cầm màu đen ngắn ngủi nhẹ nhàng đâm quá khứ, cũng có thể ở tại trên người lưu lại một cái lỗ máu. Cha cha, Cảnh Ngôn ở thoáng ngơ ngác thần hậu, chính là lập lòe ánh mắt lắc lắc đầu. Xoạt, trong tay màu đen đoản kiếm, hắc mang bắn ra, lần này, Cảnh Ngôn là thôi thúc nhất định nguyên khí. Ở nguyên khí kích phát bên dưới, màu đen đoản kiếm, phun ra nuốt vào ra một đạo ánh kiếm màu đen. Ánh kiếm màu đen trong thời gian ngắn ở Cảnh Ngôn trên cánh tay xẹt qua. Dòng máu đỏ sẫm, nhanh chóng từ vết thương trên ổ bốc lên. Thuần dương linh thể, Cảnh Ngôn nhìn một chút vết thương sau, trong lòng ám chuyển bí pháp. Vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, Cảnh Ngôn trên cánh tay vết thương vị trí, chính là bị một đoàn kim quang nhàn nhạt bao phủ. Tiếp đó, liền có thể nhìn thấy, cánh tay hắn trên vết thương, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục bên trong. Cảnh Ngôn, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Chuyện này, cũng quá bất hợp lý chứ. Cảnh Ngôn quả thực khó có thể tin. Chính là hồi xuân đan các loại đan dược hiệu quả, đều xa xa đuổi không được thuần dương linh thể khôi phục hiệu quả. Hơn nữa, nếu như là đang đối chiến bên trong bị thương, võ giả hầu như là không thể có thời gian dùng đan dược chữa thương. Đan dược nuốt vào, cần dùng nguyên khí tan ra dược hiệu, mới có thể được tốt hơn chữa thương hiệu quả. Mà đối chiến bên trong võ giả, lại nơi nào đến tinh lực cùng dư thừa nguyên khí, đi hấp thu dược hiệu chữa thương. Này thuần dương linh thể liền không giống, chỉ cần Cảnh Ngôn ý nghĩ hơi động, thuần dương linh thể liền có thể kích phát, tự tự động tu phục thân thể chịu đựng đến tổn thương. Ngay ở cảnh Ngôn cảm thán thuần dương linh thể cường hãn thời điểm, cánh tay hắn trên vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu, liền điểm điểm vết tích đều không có để lại. Hả? Vừa lúc đó, cảnh Ngôn thân thể nhưng khẽ run lên. Hắn vụ tuyền, xuất hiện một loại cảm giác khác thường. Từ khi hơn một năm trước, cảnh Ngôn lên cấp đến tiên thiên cảnh giới đỉnh phong sau, hắn vụ tuyền sẽ không có cái cảm giác này từng xuất hiện. Hắn đạt đến tiên thiên đỉnh phong cực hạn, cũng có một quãng thời gian, chính là bởi vì luôn cảm thấy thiếu hụt một gì đó, vì lẽ đó hắn mới chậm chạp không có lựa chọn đi lên cấp đạo linh cảnh. Mà hiện tại, tựa hồ thời cơ đã đến, cảnh Ngôn ý nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn âm thầm gật gật đầu. Có thể, chính là bởi vì hắn luyện thành thuần dương linh thể, vụ tuyền mới sẽ tự động phát sinh lột xác. Đạo linh cảnh, xung kích đi, bắt đầu lên cấp, cảnh Ngôn vội vã ngồi xếp bằng xuống, lấy ra lượng lớn tài nguyên, bắt đầu chuẩn bị từ tiên thiên cảnh giới, lên cấp trở thành đạo linh cảnh cường giả. Kim văn hồn tinh, thanh minh đan, lượng lớn linh thạch cực phẩm, toàn bộ đều bị cảnh Ngôn bày ra ở trước người, thương khung đệ nhất thần công, cũng chậm rãi vận chuyển lên. Cảnh Ngôn nhắm mắt lại, quan sát bên trong bản thân vụ tuyền. Trên thực tế, lấy cảnh Ngôn thiên phú, thêm tới thương khung đệ nhất thần công, lại thêm vào hắn nắm giữ những tư nguyên này, hắn muốn lên cấp trở thành đạo linh cảnh võ giả, một lần đột phá tỷ lệ thành công, chỉ ít cũng có 7, 8 phần 10 dáng vẻ. Nhưng là, hắn nhưng vẫn chậm chạp không có đi lên cấp, cũng là bởi vì hắn có một loại cảm giác, nếu là mạnh mẽ lên cấp, cái kia mặc dù thành công, cũng khả năng đối với hắn tương lai tạo thành ảnh hưởng. Đạo linh cảnh tu vi, tuyệt đối không phải cảnh Ngôn cuối cùng mục tiêu. Tương lai, hắn còn muốn thử nghiệm lên cấp đạo sư cảnh, thậm chí càng mạnh hơn đạo vương cảnh. Đạo vương cảnh võ giả mới là thiên nguyên đại lục trên hàng đầu cấp độ cường giả. Mà ở đạo vương bên trên còn có tầng thứ cao hơn. Chỉ là trình độ đó tu vi không phải hiện tại cảnh Ngôn có thể nhòm ngó, liền ngay cả ngước nhìn đều không làm được. Hiện tại, hắn cần toàn lực nỗ lực đạo linh cảnh. Vụ tuyền tự động sinh ra cảm ứng, này chính là cảnh Ngôn khát vọng, cũng chính là hắn một mực chờ đợi chờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một canh giờ, cảnh Ngôn bắt đầu hấp thu linh thạch cực phẩm, bổ sung vụ tuyền lột xác cần thiết năng lượng. Mấy canh giờ sau, linh thạch cực phẩm hấp thu tốc độ hiện ra nhưng đã không đủ để bù đắp nguyên khí tiêu hao. Cảnh Ngôn lòng bàn tay nâng lên kim văn hồn tinh, hấp thu kim văn hồn tinh năng lượng. Từ tiên thiên cảnh giới đỉnh phong lên cấp trở thành đạo linh cảnh, chính là bình thường võ giả lên cấp đột phá đều cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, mà cảnh Ngôn lên cấp hiển nhiên muốn so với phổ thông võ giả hiếm thấy nhiều. Phải biết, hắn tiên thiên cảnh giới đỉnh phong tu vi liền có thể lực chiến nhiều tên đạo linh cảnh cường giả liên thủ, nguyên khí của hắn chất phác trình độ vượt qua tuyệt đại đa số đạo linh cảnh sơ kỳ võ giả. Đáng sợ như thế tu vi, muốn xung kích lên cấp đạo linh cảnh cần nhiều tư nguyên hơn, cũng hoàn toàn là ở trong dự liệu. Ầm ầm, làm cảnh Ngôn hấp thu kim văn hồn tinh ẩn chứa năng lượng sau, cái kia năng lượng kinh khủng tràn vào thân thể hắn vụ tuyền, tùy theo chấn động mạnh mẽ lên. Mênh mông năng lượng ở toàn thân võ đạo trong kinh mạch lưu chuyển, quả thực không cách nào đi khống chế. Cảnh Ngôn vội vã bắt đầu dùng thanh minh đan, kim văn hồn tinh ẩn chứa năng lượng vượt qua cảnh Ngôn tưởng tượng. Này cấp thấp kim văn hồn tinh muốn so với cao cấp hồn tinh ẩn chứa năng lượng thêm ra gấp 10 lần dáng vẻ. Thanh minh đan dùng sau, cảnh Ngôn trong cơ thể kim văn hồn tinh năng lượng nhanh chóng bị trung hòa một chút. Bị trung hòa năng lượng ở thương khung đệ nhất thần công vận chuyển dưới, rất nhanh sẽ bị hấp thu tràn vào đến vụ tuyền bên trong, bổ sung vụ tuyền lột xác tiêu hao nguyên khí. Thế nhưng có một chút, cảnh Ngôn nhưng là có chút sơ sẩy. Thanh minh đan chỉ là cấp một đan dược, trước trung hòa cao cấp hồn tinh thời điểm cũng vẫn có thể ứng phó được. Nhưng là hiện tại hắn dùng, nhưng là kim văn hồn tinh. Cấp một thanh minh đan, hiển nhiên không cách nào hoàn toàn trung hòa kim văn hồn tinh ẩn chứa chí dương năng lượng. Chương 504, tấn chức thành công, cuồng bạo kim văn hồn tinh năng lượng, tại cảnh Ngôn trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới. Cứ việc cảnh Ngôn đã đem thương khung đệ nhất thần công vận chuyển tới cực hạn, có thể vẫn không thể khống chế được kim văn hồn tinh chí dương năng lượng. Rất nhiều thanh minh đan nuốt xuống dưới, trong chăn cùng kim văn hồn tinh năng lượng, cũng chỉ là một phần nhỏ. Không xong rồi, tiếp tục như vậy, ta chỉ sợ là muốn bạo thể rồi. Cảnh Ngôn tâm tư như thiểm điện chuyển động, có thể phải tìm được giải quyết kim văn hồn tinh năng lượng xử lý pháp, trong lúc nhất thời thật đúng là khó. Làm sao bây giờ, cảnh Ngôn cắn răng, vụ tuyền vẫn còn lột xác bên trong, vụ tuyền lột xác ngược lại là có chút thuận lợi, chỉ là cái này kim văn hồn tinh ẩn chứa năng lượng đã cuồng bạo, nếu là không có thể khống chế xuống, kết quả kia tuyệt đối vô cùng thê thảm. Cảnh Ngôn đã cảm giác được toàn thân võ đạo kinh mạch truyền đến từng đợt xé rách cảm giác. Loại tình huống này nếu là không chiếm được thay đổi lời nói, cái kia có thể tưởng tượng, hắn sẽ trước theo võ đạo kinh mạch sụp đổ, rồi sau đó vụ tuyển bạo tạc, nhanh tận lực bồi tiếp cả người bị tạc thành huyết vụ. Lại là nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, võ đạo kinh mạch xé rách cảm giác càng ngày càng rõ ràng, từng đợt kịch liệt đau nhức cũng giống như bạo phong bên trong thủy triều liên tiếp vọt tới. Mà ngay cả vụ tuyển cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Thương khung đệ nhất thần công xác thực cường hãn, nhưng công pháp này cũng không phải vạn năng. Nhất là, trước mắt cảnh môn tu vi còn quá mức thấp đoan. Thương khung đệ nhất thần công cường đại, hắn phát huy ra đến chỉ là rất nhỏ bộ phận. Oanh, oanh, oanh, tại cảnh môn thân thể chung quanh, từng đoàn nguyên khí điên cuồng phún dũng co rút lại. Mà cảnh môn hai gò má, lúc này cũng xích hồng như máu. Thoạt nhìn, cảnh môn thân hình, sẽ phải bạo liệt bộ dạng. Không không không, a, lúc này cảnh môn biểu lộ, nhìn về phía trên phi thường khủng bố, trên thân thể đau đớn, đã đạt tới khó có thể hình dung trình độ. Hắn sắp, muốn mất đi lý trí. Một khi mất đi lý trí, như vậy vụ tuyền lột xác cũng đem không cách nào tiếp tục khống chế. Lúc này đây cảnh giới đột phá, hội thất bại. Hơn nữa tánh mạng của hắn, cũng đem chôn vùi ở chỗ này. Cửu Dương Liên Thiên Thuần Dương Linh Thể. Vừa lúc đó, cận tồn lý trí, lại để cho cảnh ngôn thúc dục vừa mới luyện thành Thuần Dương Linh Thể. Thuần Dương Linh Thể bị thúc dục, cảnh ngôn thân thể mặt ngoài, lập tức hiện lên ra một đoàn kim quang. Tại đây đoàn kim quang bao phủ phía dưới, cái kia bắt đầu khởi động mà ra cuồng bạo nguyên khí, lập tức suy yếu đi một tí. Mà cảnh ngôn đã bành trướng đến cực hạn sắp bạo liệt võ đạo kinh mạch, cũng rốt cục ổn định một ít. Võ đạo kinh mạch trong xuất hiện vết rách, bắt đầu tiến vào khôi phục trạng thái. Hô, thật dài gọi ra một hơi, chợt, cảnh ngôn lấy ra một thanh thủy mộc đan, miệng lớn nuốt xuống. Thủy mộc đan, là chữa trị võ đạo kinh mạch đặc thù đan dược. Trước khi bởi vì bang Chu Thiên khám và chữa bệnh võ đạo kinh mạch vấn đề, cảnh ngôn luyện chế ra vài lô thủy mộc đan, cuối cùng cho Chu Thiên 5 khỏa nhất đẳng thủy mộc đan, trên người hắn còn thừa lại không ít. Vừa vặn, lúc này thời điểm phái lên công dụng, trên thực tế cảnh ngôn tại luyện chế thủy mộc đan thời điểm, còn thực không có nghĩ qua, mình cũng hội lập tức có thể dùng đến thủy mộc đan. Thật là, phi thường may mắn, nuốt thủy mộc đan về sau, cảnh ngôn võ đạo kinh mạch chữa trị tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Kim văn hồn tinh năng lượng, vẫn còn phá hư cảnh ngôn võ đạo kinh mạch, bất quá tại thuần dương linh thể cùng thủy mộc đan liên hợp chữa trị phía dưới, trong cơ thể hắn võ đạo kinh mạch chữa trị tốc độ, ngược lại là có thể cùng mà vượt bị phá hư tốc độ. Vụ tuyền lột xác vẫn còn tiếp tục, cảnh ngôn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống dưới. Mấy canh giờ về sau, kim văn hồn tinh năng lượng, rốt cục bắt đầu yếu bớt xuống. Cho đến lúc này hậu, cảnh ngôn mới cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Trước khi mấy canh giờ trong thời gian, hắn thật sự là thời khắc đi tại quỷ môn quan, tùy thời đều có thể toi mạng. Thẳng đến giờ này khắc này, mới hơi chút có thể an tâm một ít. Kim văn hồn tinh năng lượng giảm xuống về sau, cảnh ngôn đối với toàn thân nguyên khí, khống chế năng lực cũng tùy theo chí cường. Cảnh ngôn hai gò má, cũng dần dần khôi phục trở thành thường sắc. Thời khắc nguy hiểm nhất, xem như vượt đi qua rồi. Lại qua ước chừng hơn một canh giờ, ông, phần bụng vụ tuyền, có chút chấn động một cái. Vụ tuyền lột xác, chấm dứt, cảnh ngôn, thành công theo tiên thiên đỉnh phong cảnh giới tấn chức trở thành đạo linh cảnh võ giả. Tại tiên thiên cảnh giới thời điểm, vụ tuyền nhan sắc là màu xám. Mà tấn chức trở thành đạo linh cảnh về sau, vụ tuyền thuế biến thành nhàn nhạt tử sắc, nội thị có thể chứng kiến, phi thường xinh đẹp. Nguyên khí tại vụ tuyền trong, do vốn là sương mù trạng, lần nữa bị cô đọng. Đại bộ phận nguyên khí mặc dù còn bảo trì sương mù trạng, nhưng là có một số nhỏ nguyên khí, tắc thì trở thành trạng thái dịch. Cái kia trạng thái dịch nguyên khí, ẩn chứa năng lượng, vô cùng kinh người. Ý niệm tiếp xúc đến trạng thái dịch nguyên khí, có thể cảm ứng được nguyên khí trong ẩn chứa năng lượng. Nắm đấm lớn trạng thái dịch nguyên khí, ẩn chứa năng lượng, tự có thể so với trước khi một cái mét vuông đại nguyên khí ẩn chứa năng lượng. Bất quá lúc này thời điểm, cảnh ngôn hiển nhiên không có tinh lực như vậy kia đi hảo hảo cảm thụ chính mình tăng cường thực lực. Hấp thu kim văn hồn tinh năng lượng, lúc này chưa bị hoàn toàn hấp thu. Kim văn hồn tinh ẩn chứa năng lượng thật sự là quá bàng bạc rồi, một khỏa cấp thấp kim văn hồn tinh, đúng là trực tiếp trèo chống cảnh ngôn theo tiên thiên đỉnh phong cảnh giới trở thành đạo linh. Hơn nữa, đến cái lúc này, kim văn hồn tinh ẩn chứa năng lượng mới gần kề bị tiêu hao hơn phân nửa. Còn thừa lại tiếp gần một nửa năng lượng, chưa bị hấp thu chuyển hóa mất. Tiếp được thời gian, cảnh ngôn còn cần tiếp tục hấp thu cái này bộ phận kim văn hồn tinh năng lượng, ít nhất phải lợi dụng thương khung đệ nhất thần công, đem cái này bộ phận kim văn hồn tinh năng lượng hoàn toàn dưới sự khống chế đến, lại để cho hắn giấu ở trong cơ thể, trở về sau thời gian dần qua hấp thu tiêu hóa, chuyển biến trở thành bản thân có thể dùng nguyên khí. Cứ như vậy, lại dùng đi mấy ngày thời gian, kim văn hồn tinh ẩn chứa uy năng, mới hoàn toàn bị trấn áp xuống. Một ngày này, Cảnh Ngôn mở to mắt, hung hăng hít một hơi, lại nhổ ra. Lần này tấn chức, mặc dù chỉ là vài ngày thời gian, có thể mấy ngày nay trong thời gian, thật là vô cùng hung hiểm. Có thể nói, nếu không là vì đã luyện thành thuần dương linh thể, như vậy Cảnh Ngôn có thể là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, nếu không là luyện thành thuần dương linh thể, Cảnh Ngôn vụ tuyển khả năng cũng sẽ không tự động sinh ra lột xác. Hồi tưởng trước khi võ đạo kinh mạch cùng vụ tuyển tình huống, Cảnh Ngôn cũng có chút nghĩ mà sợ. Người khác nếm thử đột phá cảnh giới, tối đa cũng tựu là tấn chức thất bại thần hồn bị hao tổn. Thế nhưng mà hắn lần này đột phá, lại thiếu chút nữa bạo thể mà vong. Lại nói tiếp, gặp được như vậy hiểm cảnh, chủ yếu còn là vì Kim Văn Hồn Tinh. Cảnh Ngôn cũng không nghĩ tới, Kim Văn Hồn Tinh năng lượng có thể so với bình thường cao cấp hồn tinh hung hãn nhiều như vậy. Trong con người tinh quang, thời gian dần trôi qua biến mất, Cảnh Ngôn lần nữa nhắm mắt lại, cẩn thận quan sát phần bụng tử sắc phụ tuyền. Ân, đột nhiên tầm đó, trong óc, phảng phất có một chỗ nào đó bị mở ra. Đón lấy, Cảnh Ngôn liền phát hiện, suy nghĩ của mình bên trong, lại thêm một ít mới thứ đổ vật. Càn Khôn Đan Đạo, Thâm Tạo Thiên, Cảnh Ngôn hai hàng lông mày nhẹ nhẹ run rẩy. Chương 506, Hồi Đạo Nhất Học Viện. Trước khi Cảnh Ngôn tại Càn Khôn trong không gian, hấp thu Càn Khôn Đan Đạo trong tấm bia đá đạo lực. Bất quá khi lúc, Cảnh Ngôn chỉ nắm giữ nhập môn thiên Càn Khôn Đan Đạo tin tức. Về sau mặc dù hắn tại đan đạo bên trên năng lực càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn không có nắm giữ đến tiếp sau cao cấp hơn đan đạo chi pháp. Hiện tại tấn chức trở thành đạo linh cảnh võ giả, Càn Khôn Đan Đạo, tựa hồ cũng bị càng tiến một bước mở ra. Thâm Tạo Thiên, trước khi là nhập môn thiên, bây giờ là Thâm Tạo Thiên. Cảnh Ngôn rất nhanh xem vừa tiếp thu đến đan đạo tin tức, lập tức minh bạch, cái này Thâm Tạo Thiên, xác thực là so nhập môn thiên cao cấp hơn đan đạo. Thâm Tạo Thiên trong về đan dược luyện chế, đều là tam cấp đã ngoài đan dược, theo tứ cấp đan dược bắt đầu, cao cấp nhất chính là lục cấp đan dược. Lục cấp đan dược phía trên tin tức, cũng không có phát hiện. Nói cách khác, tại Thâm Tạo Thiên phía trên, có lẽ còn có càng cao tầng thứ. Chỉ là hiện tại dùng đạo linh cảnh tu vi, vẫn không thể biết rõ cao cấp hơn cấp độ. Hao tốn một ít thời gian, đem Càn Khôn Đan Đạo Thâm Tạo Thiên hiểu rõ một phen về sau, Cảnh Ngôn liền lần nữa mở to mắt. Mặc dù vừa mới tiếp thu Thâm Tạo Thiên, nhưng Cảnh Ngôn cảm giác mình, lập tức có thể luyện chế tứ cấp đan dược. Mà ở hiểu được Thâm Tạo Thiên tin tức về sau, Cảnh Ngôn cũng không sai biệt lắm minh bạch, Càn Khôn Đan Đạo tin tức, vì sao không phải thoáng cái bị toàn bộ tiếp nhận. Cái này đan đạo tin tức, quá bàng bạc rồi, ẩn chứa tin tức, vượt xa quá nhập môn thiên. Nếu như Cảnh Ngôn không có tấn chức đạo linh cảnh, cái kia dùng thần hồn của hắn cường độ, thoáng cái tiếp thu lớn như thế lượng tin tức, rất có thể hội tạo thành không ổn định, đối với thần hồn hình thành tổn thương. Mà tấn chức đạo linh cảnh về sau, Cảnh Ngôn thần hồn cường đại hơn nhiều, cởi bỏ hấp thu Thâm Tạo Thiên, liền nhẹ nhõm nhiều lắm. Cảnh Ngôn sở dĩ cảm thấy hiện tại có thể luyện chế tứ cấp đan dược, đó cũng không phải không có đạo lý. Dù sao, hắn luyện đan trụ cột đã phi thường vững chắc. Hơn một năm trước, là hắn có thể luyện chế tam cấp đan dược. Trải qua đã hơn một năm thời gian tăng lên, Cảnh Ngôn hiện tại luyện chế tam cấp đan dược rất nhẹ nhàng có thể luyện chế ra nhất đẳng phẩm chất. Sở dĩ một mực không có nếm thử luyện chế tứ cấp đan dược, chủ yếu là bởi vì hắn không biết tứ cấp đan dược luyện chế phương pháp. Nhẹ gật đầu về sau, Cảnh Ngôn đứng người lên, ra khỏi phòng. Rất thuận lợi, nhìn thấy quận vương Chu Thượng Vân, hắn là hướng Chu Thượng Vân cáo từ. Cảnh Ngôn, Đông Lâm Thành mới thành chủ bổ nhiệm đã chấm dứt, Cảnh Thiên Anh trở thành Đông Lâm Thành mới thành chủ. Chu Thượng Vân mỉm cười nói, đa tạ quận vương đại nhân. Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ, theo hắn tu luyện cửu dương liên thiên, rồi sau đó tấn chức đạo linh cảnh, này thời gian đều qua đi hơn một tháng. Đông Lâm Thành thành chủ bổ nhiệm, xác thực cũng nên hoàn thành. Quận vương đại nhân, ta cái này phải trở về đạo nhất học viện rồi. Cảnh Ngôn theo rồi nói ra, ân, về sau ngươi như có sự tình, cần đến quận vương phủ tìm ta, tùy thời cũng có thể đến. Quận vương phủ, ngươi có thể tự do xuất nhập. Chu Thượng Vân gật gật đầu. Lúc nói chuyện, Chu Thượng Vân nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt cũng hơi có chút khác thường. Bởi vì, hắn mơ hồ cảm giác được, Cảnh Ngôn khí chất tựa hồ đã xảy ra cải biến. Cùng lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm, tựa hồ là có chút bất đồng. Nhưng, lại không thể xác định, đến cùng là địa phương nào không đúng. Tựu là Chu Thượng Vân, đều không thể thoáng cái nhìn ra Cảnh Ngôn cảnh giới bây giờ đã là đạo linh cảnh. Thương khung đệ nhất thần công, xác thực không giống người thường. Tại che giấu khí tức bên trên, đạt tới phi thường trình độ kinh người. Dùng Chu Thượng Vân tu vi, nếu là đối mặt bình thường đạo linh cảnh sơ kỳ võ giả, hắn nhất định có thể liếc thấy ra đối phương cảnh giới. Cùng Chu Thượng Vân cáo từ về sau, Cảnh Ngôn ly khai quận vương phủ, rất nhanh hướng về đạo nhất học viện bôn trì mà đi. Ngắn ngủn nửa canh giờ thời gian, Cảnh Ngôn liền tiến vào Đạo Nhất Học Viện. Leo lên Đạo Nhất Sơn Bắc Phong, đi vào Trương Mẫn Phong trước khi. Từ lần trước ly khai Đạo Nhất Học Viện đến bây giờ, cũng đã qua vài nguyệt thời gian. Mà lúc rời đi, Cảnh Ngôn là tiên thiên đỉnh phong tu vi, bây giờ trở về đến, nhưng lại đạo linh cảnh. Ân, đứng tại Trương Mẫn Phong phía dưới, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ. Trương Mẫn Phong tấm bia đá, không thấy rồi. Cảnh Ngôn nhìn tả hữu hoàn cảnh. Đúng vậy a, nơi này chính là của ta Trương Mẫn Phong. Cảnh Ngôn chân mày cao lại, dùng trí nhớ của hắn năng lực, có lẽ không đến mức đi nhầm địa phương mới đúng. Chuyện gì xảy ra, ta ly khai mấy tháng thời gian, chẳng lẽ tu luyện của ta chi địa, đều bị thu đi trở về sao? Cảnh Ngôn ngược lại là thật không ngờ, hội là có người đem Trương Mẫn Phong tấm bia đá cho đánh nát rồi. Hắn phản ứng đầu tiên là Trương Mẫn Phong bị học viện cho thu đi trở về. Cảnh Ngôn sư đệ, người trở lại rồi. Lúc này thời điểm, hai gã Bắc Phong đệ tử tới, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Hai vị sư huynh tốt, Cảnh Ngôn hướng hai người chắp tay, hai người này hắn đều biết. Lúc trước hắn gia nhập Bắc Phong thời điểm, hai người này đều cùng hắn uống qua rượu. Hai vị sư huynh, của ta Trương Mẫn Phong là chuyện gì xảy ra, tấm bia đá không thấy rồi, các người biết rõ đã xảy ra chuyện gì sao? Cảnh Ngôn lại nhìn một chút cái kia tấm bia đá chỗ địa phương hỏi. Nghe được Cảnh Ngôn văn hóa, hai người sắc mặt đều hơi đổi, lẫn nhau liếc nhau một cái. Toàn bộ Bắc Phong đệ tử cũng biết, trước đó không lâu Trương Mẫn Phong chỗ chuyện đã xảy ra. Phát sinh chuyện này, không chỉ là quan hệ đến Cảnh Ngôn cá nhân. Chuyện này cũng làm cho cả Bắc Phong đều mặt không ánh sáng. Cho nên khi Cảnh Ngôn hỏi lên về sau, hai người đều có chút mất tự nhiên. Cảnh Ngôn chứng kiến hai người sắc mặt, đã biết rõ hai người này khẳng định biết rõ chính mình Trương Mẫn Phong tấm bia đá là chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn qua hai người, chờ hai người trả lời. Nếu như là Đạo Nhất Học Viện đem chính mình Trương Mẫn Phong thu hồi, vậy hắn không nói hai lời, lập tức tự sẽ rời đi Đạo Nhất Học Viện. Cảnh Ngôn, chuyện này chúng ta xác thực biết rõ. Một người trong đó lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, thỉnh sư huynh cáo chi, của ta Trương Mẫn Phong tấm bia đá đi nơi nào? Cảnh Ngôn biểu lộ nghiêm túc hỏi, Trương Mẫn Phong tấm bia đá còn ở nơi này, chỉ là... Người nọ thoáng cái cũng không biết nên nói như thế nào. Cảnh Ngôn hơi sững sờ, lại nhìn về phía tấm bia đá vị trí, lúc này đây hắn cẩn thận một ít. Cái này, Cảnh Ngôn phát hiện một ít dấu vết, tại vốn là Trương Mẫn Phong tấm bia đá vị trí phụ cận, có một ít đá vụn cùng đại lượng nham thạch bụi. Tâm niệm vừa động, Cảnh Ngôn tự giật mình hiểu được. Những đá vụn này cùng bụi, có lẽ tự là trước kia tấm bia đá. Phát hiện điểm này về sau, Cảnh Ngôn lửa giận trong lòng, cũng mãnh liệt xông lên. Hai vị sư huynh, của ta tấm bia đá, là người nào tổn hại hay sao? Cảnh Ngôn đè nặng lửa giận hỏi, là Nam Phong Đặng Thanh, người nọ đáp lại nói ra. Đặng Thanh, Cảnh Ngôn có chút nổi lên nghi ngờ. Danh tự, rất lạ lắm, hắn căn bản là chưa từng nghe qua. Tựa hồ, mình cùng cái này Đặng Thanh, cũng không có cái gì thù hận a. Người này, vì sao phải phá hư chính mình Trương Mẫn Phong tấm bia đá? Đúng, là Nam Phong Đặng Thanh, đánh nát cái này khối tấm bia đá. Lại nói tiếp, chuyện này cùng ngươi giết chết Tiền Trấn cũng có quan hệ. Đặng Thanh cùng Tiền Trấn quan hệ so sánh tốt, lúc trước ngươi giết Tiền Trấn thời điểm, Đặng Thanh không tại trong học viện, hắn ra ngoài lịch lãm rèn luyện đi. Mấy tháng trước khi, hắn mới vừa về, tại trở lại Nam Phong về sau. Hắn tự lập tức bế quan tu luyện, mấy ngày trước khi mới xuất quan. Hắn hẳn là tại sau khi xuất quan, biết Tiền Trấn chết rồi, là bị Cảnh Ngôn ngươi giết chết, cho nên hắn đến Bắc Phong tìm ngươi, trùng hợp ngươi không tại. Người này Bắc Phong đệ tử lời nói đến đây, ngừng lại. Mà Cảnh Ngôn nghe đến đó, cũng hiểu sự tình từ đầu đến cuối. Cái kia gọi Đặng Thanh hỗn đản, đến Trương Mẫn Phong, hẳn là ý định vì Tiền Trấn báo thù, tìm chính mình phiền toái. Vừa tốt chính mình không tại. Cho nên hắn tự đánh nát tấm bia đá cho hả giận. Cái này đồ hỗn trướng, Cảnh Ngôn cắn răng, trong nội tâm thầm mắng, lửa giận trong lòng cũng càng ngày càng thịnh. Nếu như Đặng Thanh là vì Tiền Trấn bị giết, muốn tìm phiền toái cho mình, cái kia Cảnh Ngôn khả năng còn sẽ không tức giận như vậy. Vấn đề là, cái này Đặng Thanh, rõ ràng đập phá Trương Mẫn Phong tấm bia đá. Loại hành vi này, thật đúng là đủ ti tiện. Cảnh Ngôn, ngươi cũng không cần xúc động. Cái kia Đặng Thanh là Nam Phong 50 tuổi phía dưới đệ tử trong đỉnh tiêm cấp bậc võ giả, thực lực hung hãn vô cùng. Nghe nói, hắn đã là đạo linh cảnh hậu kỳ võ giả, khả năng có tiếp cận đạo linh cảnh đỉnh phong thực lực. Người này Bắc Phong đệ tử nhìn Cảnh Ngôn, lơ đãng điểm ra Đặng Thanh thực lực. Đạo Nhất Học Viện vô cùng nhiều hạ vị trưởng lão, thì ra là đạo linh cảnh hậu kỳ cảnh giới tu vi. Một ít thượng vị trưởng lão, mới đạo linh cảnh đỉnh phong tu vi. Đạo linh cảnh hậu kỳ sao? Cảnh Ngôn mấp máy miệng. Trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Ân, thực lực rất mạnh, Tại chúng ta bác trên đỉnh 50 tuổi phía dưới đệ tử ở bên trong, khả năng cũng chỉ có Lục Vĩnh sư huynh có thể cùng hắn địch nổi. Người này lại gật đầu ngưng trọng ngữ khí đạo, đúng rồi Cảnh Ngôn, phong chủ đại nhân đã phân phó, nếu như ngươi trở lại, hắn cho ngươi lập tức đi gặp hắn. Tên còn lại nói ra, phong chủ đại nhân muốn gặp ta, Cảnh Ngôn con mắt lặng lẽ trợn. Theo tấn chức trở thành nội viện đệ tử gia nhập Bắc Phong về sau, Cảnh Ngôn cũng không cùng Bắc Phong phong chủ tiếp xúc qua. Bất quá hắn biết rõ, Bắc Phong phong chủ cũng là đạo nhất học viện một thượng vị trưởng lão. Đúng, phong chủ đại nhân hiện tại, có lẽ ngay tại Bắc Phong chủ điện bên trong. Ngươi nếu là thuận tiện, hiện tại cũng có thể đi gặp phong chủ đại nhân rồi. Người học viên kia nói ra, ân, ta đã biết, đa tạ hai vị sư huynh, Cảnh Ngôn lại đối với hai người chắp tay, lập tức. Cảnh Ngôn lách mình rất nhanh ly khai, hướng về Bắc Phong chủ điện bôn trì mà đi. Cái kia Đặng Thanh cũng hơi quá đáng một ít. Tại Cảnh Ngôn sau khi rời đi, hai người nhìn xem Cảnh Ngôn bóng lưng biến mất trong tầm mắt, một người trong đó lại phẫn nộ nói. Ỷ thế hiếp người mà thôi, tên còn lại hét lên đạo. Hừ, muốn ta nói, cũng là bởi vì Phương Nhược Vũ phó trưởng viện đã đi ra đạo nhất học viện, hắn mới dám như vậy quá phận. Nếu là Phương Nhược Vũ phó trưởng viện vẫn còn đạo nhất học viện, cái kia Đặng Thanh tuyệt đối không dám tìm Cảnh Ngôn phiền toái. Đúng vậy a, Phương Nhược Vũ phó trưởng viện vì Cảnh Ngôn, liền chúng ta học viện một hạ vị trưởng lão đều trực tiếp đánh chết. Nếu là Phương Nhược Vũ phó trưởng viện tại lời nói, cái kia Đặng Thanh tìm Cảnh Ngôn phiền toái, chỉ sợ Phương Nhược Vũ phó trưởng viện cũng sẽ lập tức giết hắn đi. Đáng tiếc a, Phương Nhược Vũ phó trưởng viện không biết vì cái gì ly khai đạo nhất học viện rồi. Hôm nay, đối với cái kia Đặng Thanh, Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn một chút. Có phong chủ đại nhân che chở, Đặng Thanh có lẽ cũng sẽ không quá mức phận a. Nhưng nếu như Cảnh Ngôn chủ động đi tìm Đặng Thanh lời nói, sự tình tựu khó mà nói rồi. Bắc Phong chủ điện, Bắc Phong phong chủ đang cùng Bắc Phong một ít học viên tại chủ điện trong nghị luận về vài ngày sau hai ngọn núi đại hội sự tình. Chương 507, trả lời một học viện. Trước Cảnh Ngôn ở Càn Khôn bên trong không gian, hấp thu Càn Khôn đan đạo trong bia đá đạo lực. Bất quá khi đó, Cảnh Ngôn chỉ nắm giữ nhập môn thiên Càn Khôn đan đạo tin tức. Sau đó tuy rằng hắn ở đan đạo trên năng lực càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn không có nắm giữ đến tiếp sau càng cao cấp đan đạo phương pháp. Hiện tại lên cấp trở thành đạo linh cảnh võ giả, Càn Khôn đan đạo, tựa hồ cũng bị tiến thêm một bước mở ra. Đào tạo sâu thiên, trước là nhập môn thiên, hiện tại là đào tạo sâu thiên. Cảnh Ngôn nhanh chóng xem lướt qua mới vừa tiếp thu được đan đạo tin tức, lập tức rõ ràng, này đào tạo sâu thiên, đúng là so với nhập môn thiên càng cao cấp đan đạo. Đào tạo sâu thiên bên trong liên quan với đan dược luyện chế, đều là cấp 3 trở lên đan dược, từ cấp 4 đan dược bắt đầu, cao cấp nhất chính là cấp 6 đan dược. Cấp 6 đan dược bên trên tin tức, cũng không có phát hiện. Nói cách khác, ở đào tạo sâu thiên bên trên, nên còn có tầng thứ càng cao hơn. Chỉ là hiện tại lấy đạo linh cảnh tu vi, còn không thể biết càng cao cấp độ. Tiêu tốn một ít thời gian, đem Càn Khôn đan đạo đào tạo sâu thiên hiểu rõ một phen sau, Cảnh Ngôn liền mở mắt lần nữa. Tuy rằng vừa tiếp thu đào tạo sâu thiên, nhưng Cảnh Ngôn cảm giác mình ngay lập tức sẽ có thể luyện chế cấp 4 đan dược. Mà ở giải đào tạo sâu thiên tin tức sau, Cảnh Ngôn cũng gần như rõ ràng, Càn Khôn đan đạo tin tức, vì sao không phải lập tức bị toàn bộ tiếp thu. Này đan đạo tin tức, quá bàng bạc, ẩn chứa tin tức, vượt xa quá nhập môn thiên. Nếu như Cảnh Ngôn không có lên cấp đạo linh cảnh, cái kia lấy thần hồn của hắn cường độ, lập tức tiếp thu lớn như vậy lượng tin tức, rất có thể sẽ tạo thành không ổn định, đối với thần hồn hình thành thương tổn. Mà lên cấp đạo linh cảnh sau, thần hồn của Cảnh Ngôn mạnh mẽ hơn rất nhiều, mở ra hấp thu đào tạo sâu thiên, liền dễ dàng nhiều. Cảnh Ngôn sở dĩ cảm thấy hiện tại liền có thể luyện chế cấp 4 đan dược, này cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao, hắn luyện đan cơ sở đã phi thường vững chắc. Hơn một năm trước, hắn liền có thể luyện chế cấp 3 đan dược. Trải qua hơn một năm thời gian tăng lên, Cảnh Ngôn hiện đang luyện chế cấp 3 đan dược rất dễ dàng liền có thể luyện chế ra nhất đẳng phẩm chất. Sở dĩ vẫn không có thử nghiệm luyện chế cấp 4 đan dược, chủ yếu là bởi vì hắn không biết cấp 4 đan dược phương pháp luyện chế. Gật gật đầu sau, Cảnh Ngôn đứng lên, đi ra khỏi phòng. Rất thuận lợi, nhìn thấy quận vương Chu Thượng Vân, hắn là hướng Chu Thượng Vân cáo từ. Cảnh Ngôn, Đông Lâm Thành mới thành chủ bổ nhiệm đã kết thúc, Cảnh Thiên Anh trở thành Đông Lâm Thành mới thành chủ. Chu Thượng Vân mỉm cười nói. Đa tạ quận vương đại nhân, Cảnh Ngôn nói cảm ơn, từ hắn tu luyện cửu dương liên thiên, mà hậu tấn thăng đạo linh cảnh, thời gian này đều qua hơn một tháng. Đông Lâm Thành thành chủ bổ nhiệm, xác thực cũng nên song song rồi. Quận vương đại nhân, ta vậy thì phải về đạo một học viện. Cảnh Ngôn sau đó nói rằng, sau đó ngươi như có sự, cần đến quận vương phủ tìm ta, bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Quận Vương phủ, người có thể tự do ra vào. Chu Thượng Vân gật gù. Lúc nói chuyện, Chu Thượng Vân nhìn về phía Cảnh Ngôn, ánh mắt cũng hơi hơi khác thường. Bởi vì, hắn mơ hồ cảm giác được, Cảnh Ngôn khí chất tựa hồ phát sinh thay đổi. Cùng lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm, tựa hồ là có chút không giống. Nhưng, lại không thể xác định, đến cùng là nơi nào không đúng. Chính là Chu Thượng Vân, đều không thể lập tức nhìn ra Cảnh Ngôn cảnh giới bây giờ đã là đạo linh cảnh. Thương khung đệ nhất thần công, xác thực không giống người thường. Ở ẩn nấp khí tức trên, đạt đến phi thường mức độ kinh người. Lấy Chu Thượng Vân tu vi, nếu là đối mặt bình thường đạo linh cảnh sơ kỳ võ giả, hắn nhất định có thể liếc mắt là đã nhìn ra đối phương cảnh giới. Cùng Chu Thượng Vân cáo từ sau, Cảnh Ngôn rời khỏi quận Vương Phủ, nhanh chóng hướng về đạo một học viện chạy băng băng mà đi. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, Cảnh Ngôn liền tiến vào đạo một học viện. Leo lên đạo nhất Sơn Bắc Phong, đi tới Trương Mẫn Phong trước. Từ lần trước rời khỏi đạo một học viện đến hiện tại, cũng qua vài nguyệt thời gian. Mà lúc rời đi, Cảnh Ngôn là tiên thiên đỉnh phong tu vi, bây giờ trở về đến, nhưng là đạo linh cảnh. Hả, đứng ở Trương Mẫn Phong bên dưới, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng lại. Trương Mẫn Phong bia đá, không gặp, Cảnh Ngôn nhìn hai bên một chút hoàn cảnh. Không sai a, nơi này chính là ta Trương Mẫn Phong. Cảnh Ngôn nhíu mày lên, lấy trí nhớ của hắn năng lực, nên không đến nỗi đi sai chỗ mới đúng. Xảy ra chuyện gì, ta rời khỏi thời gian mấy tháng, lẽ nào việc tu luyện của ta nơi, đều bị thu hồi đi tới sao? Cảnh Ngôn đúng là không nghĩ tới, sẽ là có người đem Trương Mẫn Phong bia đá cho đánh nát. Hắn phản ứng đầu tiên, là Trương Mẫn Phong bị học viện cho thu hồi đi tới. Cảnh Ngôn sư đệ, người trở về rồi. Lúc này, hai tên Bắc Phong học viên lại đây, quay về Cảnh Ngôn nói rằng. Hai vị sư huynh tốt, Cảnh Ngôn hướng về hai người chắp tay, hai người này hắn đều biết, lúc trước hắn gia nhập Bắc Phong thời điểm, hai người này đều cùng hắn từng uống rượu. Hai vị sư huynh, ta Trương Mẫn Phong là xảy ra chuyện gì? Bia đá không gặp, các người biết đã xảy ra chuyện gì sao? Cảnh Ngôn lại nhìn một chút bia đá kia vị trí hỏi. Nghe được Cảnh Ngôn văn hóa, sắc mặt hai người đều hơi đổi, lẫn nhau đối diện một chút. Toàn bộ Bắc Phong học viên đều biết, trước đây không lâu Trương Mẫn Phong chuyện xảy ra. Phát sinh chuyện này, không chỉ là quan hệ đến Cảnh Ngôn cá nhân. Chuyện này, cũng làm cho cả Bắc Phong đều bộ mặt tối tăm. Cho nên khi Cảnh Ngôn hỏi lên sau, hai người đều có chút không tự nhiên. Cảnh Ngôn nhìn thấy sắc mặt của hai người, liền biết hai người này khẳng định biết mình Trương Mẫn Phong bia đá là xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn hai người, các loại hai người trả lời. Nếu như là đạo một học viện đem chính mình Trương Mẫn Phong thu hồi, vậy hắn không nói hai lời, ngay lập tức sẽ rời khỏi đạo một học viện. Cảnh Ngôn, chuyện này chúng ta xác thực biết, một người trong đó lộ ra bất đắc dĩ biểu hiện, thỉnh sư huynh báo cho, ta Trương Mẫn Phong bia đá đi nơi nào. Cảnh Ngôn vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Trương Mẫn Phong bia đá vẫn còn ở nơi này, chỉ là người kia lập tức cũng không biết nên nói như thế nào. Cảnh Ngôn hơi sững sờ, vừa nhìn về phía bia đá vị trí, lần này hắn cẩn thận một chút. Chuyện này, Cảnh Ngôn phát hiện một chút dấu vết, ở vốn là Trương Mẫn Phong bia đá vị trí phụ cận, có một ít đá vụn cùng lượng lớn nham thạch bụi. Hơi suy nghĩ, Cảnh Ngôn liền bừng tỉnh hiểu được, những này đá vụn cùng bụi, nên chính là trước bia đá. Phát hiện điểm này sau, Cảnh Ngôn lửa giận trong lòng cũng đột nhiên trốn đi. Hai vị sư huynh, ta bia đá, là người nào tổn hại? Cảnh Ngôn đè lên lửa giận hỏi. Là Nam Phong Đặng Thanh, người kia đáp lại nói rằng. Đặng Thanh, Cảnh Ngôn hơi nghi hoặc một chút lên, danh tự này, rất xa lạ, hắn căn bản là chưa từng nghe tới. Tựa hồ, mình cùng cái này Đặng Thanh, cũng không có thủ oán gì chứ. Người này, vì sao muốn phá hoại chính mình Trương Mẫn Phong bia đá? Đúng, là Nam Phong Đặng Thanh, đánh nát tấm bia đá này. Nói đến, chuyện này cùng ngươi giết chết Tiền Trấn cũng có quan hệ. Đặng Thanh cùng Tiền Trấn quan hệ tốt hơn. Lúc trước ngươi sát Tiền Trấn thời điểm, Đặng Thanh không ở trong học viện, hắn ra ngoài rèn luyện đi tới. Mấy tháng trước, hắn mới trở về. Ở trở lại Nam Phong sau, hắn liền lập tức bế quan tu luyện, mấy ngày trước mới xuất quan. Hắn hẳn là xuất hiện ở quan sau, biết Tiền Đè chết rồi, là bị Cảnh Ngôn ngươi giết chết, vì lẽ đó hắn đến Bắc Phong tìm ngươi, trùng hợp ngươi không ở. Tên này Bắc Phong học viên nói tới chỗ này, ngừng lại. Mà Cảnh Ngôn nghe đến đó, cũng là rõ ràng sự tình bắt đầu chưa. Cái kia gọi Đặng Thanh khốn nạn, đến Trương Mẫn Phong, hẳn là dự định vì Tiền Trấn báo thù, tìm chính mình phiền phức. Vừa vặn chính mình không ở, vì lẽ đó hắn liền đánh nát bia đá cho hả giận. Cái này thứ hỗn trướng, Cảnh Ngôn cắn răng, trong lòng thầm mắng, lửa giận trong lòng cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu như Đặng Thanh là bởi vì Tiền Trấn bị giết, muốn gây sự với chính mình, cái kia Cảnh Ngôn khả năng vẫn sẽ không nổi giận như vậy. Vấn đề là, cái này Đặng Thanh lại đập phá Trương Mẫn Phong bia đá. Loại hành vi này cũng thật là đủ đê hèn. Cảnh Ngôn, ngươi cũng không cần kích động, cái kia Đặng Thanh là Nam Phong 50 tuổi bên dưới học viên bên trong hàng đầu cấp bậc võ giả, thực lực hung hãn cực kỳ. Có người nói, hắn đã là đạo linh cảnh hậu kỳ võ giả, khả năng có tiếp cận đạo linh cảnh đỉnh phong thực lực. Tên này Bắc Phong học viên nhìn một chút Cảnh Ngôn, lơ đãng điểm ra Đặng Thanh thực lực. Đạo một học viện rất nhiều hạ vị trưởng lão, cũng chính là đạo linh cảnh hậu kỳ cảnh giới tu vi. Một ít thượng vị trưởng lão, mới đạo linh cảnh đỉnh phong tu vi. Đạo linh cảnh hậu kỳ sao? Cảnh Ngôn mím mím miệng, trong mắt lóe lên một đạo lệ quang. Hừm, thực lực cực cường. Ở chúng ta Bắc Phong bên trên 50 tuổi bên dưới học viên bên trong, khả năng cũng chỉ có Lục Vĩnh Viễn sư huynh có thể cùng hắn ngang hàng. Người này lại gật đầu nghiêm nghị giọng nói. Đúng rồi Cảnh Ngôn, phong chủ đại nhân đã phân phó, nếu như ngươi trở về, hắn để ngươi lập tức đi gặp hắn. Tên còn lại nói rằng, phong chủ đại nhân muốn gặp ta. Cảnh Ngôn con mắt trợn trợn, từ lên cấp trở thành nội viện học viên gia nhập Bắc Phong sau, Cảnh Ngôn vẫn chưa cùng Bắc Phong phong chủ tiếp xúc qua. Bất quá hắn biết, Bắc Phong phong chủ cũng là đạo một học viện một vị thượng vị trưởng lão. Đúng, phong chủ đại nhân hiện tại nên ngay ở Bắc Phong trong chủ điện. Ngươi nếu là thuận tiện, hiện tại cũng có thể đi thấy phong chủ đại nhân. Người học viên kia nói rằng, hừm, ta biết rồi, đa tạ hai vị sư huynh. Cảnh Ngôn rồi hướng hai người chắp tay, lập tức, Cảnh Ngôn lắc mình nhanh nhanh rời đi, hướng về Bắc Phong chủ điện chạy băng băng mà đi. Cái kia Đặng Thanh cũng quá đáng một chút. Ở Cảnh Ngôn sau khi rời đi, hai người nhìn Cảnh Ngôn bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt, một người trong đó lại phẫn nộ nói rằng, ỷ thế hiếp người thôi. Tên còn lại phủi phiết nói, hừ, nếu ta nói, cũng là bởi vì Phương Nhược Vũ bộ trưởng viện rời khỏi đạo một học viện, hắn mới dám như vậy quá đáng. Nếu là Phương Nhược Vũ bộ trưởng viện còn ở đạo một học viện, cái kia Đặng Thanh tuyệt đối không dám gây sự với Cảnh Ngôn. Đúng đấy, Phương Nhược Vũ bộ trưởng viện vì Cảnh Ngôn, liền chúng ta học viện một vị hạ vị trưởng lão đều trực tiếp đánh giết. Nếu là Phương Nhược Vũ bộ trưởng viện ở đây, cái kia Đặng Thanh tìm Cảnh Ngôn phiền phức, e sợ Phương Nhược Vũ bộ trưởng viện cũng sẽ lập tức giết hắn. Đáng tiếc a, Phương Nhược Vũ bộ trưởng viện không biết tại sao rời khỏi đạo một học viện. Bây giờ, đối với cái kia Đặng Thanh, Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn một cái. Có phong chủ đại nhân che chở, Đặng Thanh nên cũng sẽ không quá đáng đi. Nhưng nếu như Cảnh Ngôn chủ động đi tìm Đặng Thanh, sự tình liền không nói được rồi. Bắc Phong chủ điện, Bắc Phong phong chủ, đang cùng Bắc Phong một ít học viên, ở trong chủ điện nghị luận liên quan với mấy ngày sau Song Sơn Đại hội sự tình. Chương 509, Cảnh Ngôn dự định, Bắc Phong trong chủ điện, khoảng chừng mười mấy đạo nhân ảnh đang ngồi vào trong đó. Bầu không khí, có vẻ hơi ngột ngạt. Bắc Phong phong chủ Triệu Kỳ thân mặc chút trường bào màu vàng sẫm, lúc này khẽ cau mày, ánh mắt nhìn về phía bên trong cung điện đang ngồi những võ giả khác. Những võ giả này đều là Bắc Phong học viên, trong đó còn có vài tên tuổi khá lớn học viên cũ. Đến tuổi này trọng đại võ giả, tuy rằng cũng là Bắc Phong học viên, bất quá bọn hắn xem như là Bắc Phong tầng quản lý nhân viên, thường ngày cũng giúp đỡ phong chủ quản lý Bắc Phong vận chuyển. Lần này Song Sơn Đại hội, đại biểu ta Bắc Phong xuất chiến học viên, người thứ nhất chọn là Lục Vĩnh Viễn. Người thứ hai chọn, xác định chính là Ôn Du đi. Chư vị nói một chút, này người thứ ba, chúng ta Bắc Phong nên chọn ai xuất chiến? Phong chủ Triệu Kỳ, thanh âm hùng hậu ở trong đại điện vang vọng. Song Sơn Đại hội sắp tới, làm Bắc Phong thành chủ, Triệu Kỳ gần nhất tâm tình cũng phi thường trầm trọng. Song Sơn Đại hội 10 năm một lần, lần trước Song Sơn Đại hội, Bắc Phong liền thua cho Nam Phong. Kỳ thực không chỉ là lần trước, trên lần trước, tương tự là Bắc Phong bại trận. Bắc Phong đã liên tục hai giới ở hai vú trong đại hội thua cho Nam Phong, nếu là khóa này Song Sơn Đại hội, Bắc Phong đại hội lại bại, cái kia chính là ba liền thất bại. Triệu Kỳ thân là Bắc Phong phong chủ, trong lòng tự nhiên sẽ lo lắng. Bắc Phong ba liền bại, không khó tưởng tượng, ở sau đó trong 10 năm, Bắc Phong nhất định sẽ trở thành chế nhạo đối tượng. Còn có cái kia Nam Phong phong chủ, e sợ sẽ mỗi lần nhìn thấy hắn Triệu Kỳ, đều sẽ cầm việc này sỉ nhục hắn. Hắn vừa nói Ôn Du cùng Lục Vĩnh Viễn hai người, chính là Bắc Phong bên trên 50 tuổi trở xuống học viên bên trong kiệt xuất, hai người cũng đã là đạo linh cảnh hậu kỳ cảnh giới tu vi. Lục Vĩnh Viễn hơn 40 tuổi, mà Ôn Du cũng tiếp cận 40 tuổi. Lúc này Lục Vĩnh Viễn cùng Ôn Du hai người, cũng đều ở trong đại điện. Hai người tuổi tuy rằng không nhỏ, có thể xem ra đúng là so sánh tuổi trẻ. Này cũng bình thường, võ giả cảnh giới càng cao, như vậy tuổi thọ liền càng dài. Đạo linh cảnh võ giả, bình thường đều có thể có 200 tuổi bên trên tuổi thọ. Nói cách khác, võ giả già yếu tốc độ, muốn xa thấp hơn nhiều người bình thường. Đương nhiên, thiên phú càng cao đột phá càng nhanh võ giả, dung mạo nhìn qua sẽ càng trẻ. 50, 60 tuổi mới lên cấp tiên thiên võ giả cùng 20, 30 tuổi lên cấp tiên thiên võ giả, cái kia bề ngoài tuổi xem ra, tuyệt đối là có chênh lệch rất lớn. Ở phong chủ Triệu Kỳ hỏi thăm sau, trong đại điện, có vẻ hơi yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, không có người nói chuyện, này người thứ ba chọn, vẫn đúng là còn có thể lựa chọn đi ra. Bắc Phong bên trên 50 tuổi bên dưới học viên, cũng là Ôn Du cùng Lục Vĩnh Viễn hai người xuất sắc nhất. Hai người bên dưới, đúng là có một nhóm đạo linh cảnh trung kỳ học viên, trong đó cũng có mấy người tiếp cận đạo linh cảnh hậu kỳ. Nhưng là, căn cứ bọn họ bản thân biết tin tức, Nam Phong bên trên, nhưng có ba tên đạo linh cảnh hậu kỳ tu vi học viên. Nói cách khác, bất luận Bắc Phong người thứ ba chọn là ai, khả năng cuối cùng đều chỉ có bị đánh bại vận mệnh. Cũng chính vì như thế, người thứ ba chọn mới khó có thể lựa chọn. Các ngươi đề cử một người đi, cũng không thể, chúng ta Bắc Phong chỉ phái ra hai người đối chiến chứ. Triệu Kỳ than nhẹ một tiếng lại nói, tuy nhưng đã có thể xác định người thứ ba chọn đối chiến sau kết quả, nhưng cũng nhất định phải phái ra đi. Bằng không, Bắc Phong liền muốn bị toàn bộ đạo một học viện người cười đến rụng răng, liền ba cái có thể đem ra được học viên đều không bỏ ra nổi đến. Chính là thua trận đối chiến, vậy cũng so với phái không ra người bắt làm trò hề nhiều lắm. Phong chủ đại nhân, Đoạn Lâm thực lực hẳn là đạo linh cảnh trung kỳ học viên bên trong khá mạnh. Bên trong cung điện, một tên tuổi trọng đại võ giả, mở miệng nói rằng. Hắn nói Đoạn Lâm, ở Bắc Phong có nhất định tiếng tăm, là đạo linh cảnh trung kỳ tu vi, tiếp cận đạo linh cảnh hậu kỳ. Do Đoạn Lâm sư đệ xuất chiến, hẳn là so sánh thích hợp. Có cái gì thích hợp không thích hợp, Đoạn Lâm sư đệ chỉ là đạo linh cảnh trung kỳ cảnh giới tu vi, Nam Phong phái ra ba tên học viên, nhất định đều là đạo linh cảnh hậu kỳ. Đoạn Lâm bất luận cùng ai đối đầu, kết quả đều là phải thua không thể nghi ngờ. Một người mất hết cả hứng nhàn nhạt ngữ khi nói rằng. Tốt, người thứ ba chọn, liền Đoạn Lâm đi. Triệu Kỳ vung tay lên nói rằng. Phong chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đến rồi, hắn nói người muốn gặp hắn. Lúc này, một tên học viên từ đại điện ở ngoài đi vào, quay về Triệu Kỳ chào nói rằng. Cảnh Ngôn, để hắn vào đi. Triệu Kỳ gật gật đầu, nghe được tên Cảnh Ngôn, người ở chỗ này, đại thể vẻ mặt đều xuất hiện biến hóa. Cảnh Ngôn tiếng tăm, nhưng là không nhỏ. Đầu tiên là thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh, sau đó lại cùng đạo một học viện hình pháp điện nổi lên xung đột. Vì chuyện này, Phương Nhược Vũ bộ trưởng viện còn ra tay đánh giết một tên học viện hạ vị trưởng lão. Mấy hơi thở sau, Cảnh Ngôn liền từ bên ngoài đi vào. Cảnh Ngôn trước cũng không quen biết phong chủ Triệu Kỳ, hắn tuy rằng gia nhập Bắc Phong vượt qua thời gian một năm, nhưng cũng thật sự chưa từng thấy phong chủ Triệu Kỳ. Bất quá, tiến vào đại điện sau, ánh mắt hơi quét qua, Cảnh Ngôn liền biết người nào là phong chủ Triệu Kỳ. Rất rõ ràng, bên trong tòa đại điện này, chỉ có một người ngồi ở đó trên thủ vị trí. Xin chào phong chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đối với Triệu Kỳ khom người chào. Triệu Kỳ gật gật đầu, Cảnh Ngôn, ta để ngươi tới, là bởi vì Trương Mẫn Phong bia đá bị phá hỏng chuyện này. Ta biết, ngươi bia đá, là bị Nam Phong Đặng Thanh phá hoại. Ngươi định xử lý như thế nào việc này? Triệu Kỳ nhìn Cảnh Ngôn hỏi. Hồi phong chủ đại nhân thoại, ta dự định đi tìm Đặng Thanh, hỏi hắn vì sao muốn đánh ta bia đá. Cảnh Ngôn đè lên tức giận, trực tiếp nói. Trương Mẫn Phong bia đá bị Đặng Thanh bị đập phá, chuyện này, tuyệt đối không thể liền như vậy quên đi. Như cái kia Đặng Thanh không cho một câu trả lời, Cảnh Ngôn tuyệt đối là sẽ không giảng hòa. Nếu không là biết phong chủ Triệu Kỳ muốn gặp hắn, hắn khả năng lúc đó biết bia đá bị đánh sau, liền đi Nam Phong tìm cái kia Đặng Thanh. Nghe được Cảnh Ngôn, bên trong cung điện không ít người, đều khóe miệng nhúc nhích một chút. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cảnh Ngôn lời này, liền có chút nói khoác không biết ngược, không biết tự lượng sức mình. Ngươi đi tìm Đặng Thanh chất vấn, Đặng Thanh đánh ngươi bia đá, chính là đang tìm ngươi phiền phức. Ngươi đi tìm Đặng Thanh, không phải dê vào miệng cọp một đi không trở lại sao? Đừng nói ngươi đi tìm Đặng Thanh, chính là ngươi không đi tìm Đặng Thanh, đàng hoàng ở Bắc Phong đợi, cái kia Đặng Thanh khả năng đều còn có thể tới nữa gây sự với ngươi. Những người này cũng thừa nhận Cảnh Ngôn tốc độ tu luyện cực nhanh, từ lúc hơn một năm trước, liền có thể chém giết đạo linh cảnh sơ kỳ tu vi tiền trấn. Nhưng là, cái kia Đặng Thanh là đạo linh cảnh hậu kỳ, có người nói đã tiếp cận đạo linh cảnh đỉnh phong tu vi. Lời nói không êm tai, nếu là Đặng Thanh muốn sát tiền trấn, khả năng cũng là tiện tay một chưởng, liền có thể đem tiền tiêu diệt chết 10 lần. Ngươi một cái tiên thiên cảnh giới võ giả, đi tìm tiếp cận đạo linh cảnh đỉnh phong võ giả chất vấn, này không phải là mình tìm phiền toái cho mình sao? Bên trong cung điện, thậm chí truyền ra nhỏ bé cười nhạo tiếng. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, nhìn những người kia một chút, đúng là không nói gì. Hắn biết những người này, là cho rằng hắn không biết tự lượng sức mình. Bất quá, hắn cũng lời giải thích nhiều như vậy. Chương 511, Song Sơn Đại Hội. Triệu Kỳ nhìn về phía Cảnh Ngôn, ánh mắt cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng không có cùng Cảnh Ngôn trực tiếp từng qua lại, nhưng hắn cũng không phải một lần hai lần nghe nói qua tên Cảnh Ngôn. Từ Cảnh Ngôn tiến vào Đạo Một học viện sau những việc làm xem, Cảnh Ngôn tên tiểu tử này tính khí, tuyệt đối là so sánh quật cường. Cảnh Ngôn không chủ động gây sự, có thể nếu là có người trêu chọc hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng không có phát sinh. Chính vì như thế, Triệu Kỳ tài sẽ chuyên môn triệu kiến Cảnh Ngôn. Đối với Cảnh Ngôn, Triệu Kỳ vẫn là rất xem tốt đẹp. Cảnh Ngôn hiện nay bất quá 20 tuổi, có thể một thân tu vi đó cũng không thấp. Có thể ở Tam Đại học viện sát hạch tới đoạt được kim lệch, tuyệt đối là đáng giá trọng điểm bồi dưỡng cùng chăm sóc. Triệu Kỳ cũng là sợ Cảnh Ngôn đầu óc nóng lên, vọt thẳng đến Nam Phong đi tìm Đặng Thanh tính sổ, nếu là xung đột lên, Cảnh Ngôn rất khả năng bị Đặng Thanh cho giết. Triệu Kỳ không hy vọng chuyện này phát sinh. Cảnh Ngôn, chuyện này, ngươi trước tiên thả đi. Triệu Kỳ ngưng tiếng nói, Phong chủ đại nhân, ý của ngươi là? Cảnh Ngôn nhăn lại hai hàng lông mày nhìn về phía Triệu Kỳ. Mấy ngày nữa, chính là 10 năm một lần Song Sơn Đại Hội, ta lúc này không có thời gian giúp ngươi hỏi đến chuyện này. Vì lẽ đó các loại Song Sơn Đại Hội sau, ta sẽ cùng với Nam Phong Phong chủ giao lưu một cái, nhìn xử lý như thế nào việc này. Triệu Kỳ cũng có chút đau đầu, nghe vậy, Cảnh Ngôn đúng là trầm ngâm lên. Các loại phong chủ nhín chút thời gian đến xử lý, tựa hồ càng thích hợp một ít. Nếu như là chính hắn, vọt vào Nam Phong, đi tìm Đặng Thanh lý luận, cái kia hơn 90% khả năng, đều là đánh tới đến. Đến thời điểm, e sợ một phát mà không thể thu thập. Hơn nữa phong chủ đều lên tiếng, Cảnh Ngôn cảm thấy, cũng không thể không cho phong chủ mặt mũi. Điểm trọng yếu nhất, từ phong chủ trong lời nói thoại ở ngoài ý tứ, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, phong chủ là có quan hệ chiếu chính mình thành phần. Triệu Kỳ không để cho mình đi tìm cái kia Đặng Thanh, hẳn là sợ chính mình chịu thiệt. Cân nhắc đến này mấy cái nguyên nhân, Cảnh Ngôn không thể không cảm kích, hắn gật đầu nói, vậy ta sẽ chờ Song Sơn Đại Hội sau đi. Triệu Kỳ gật gật đầu, chư vị tất cả giải tán đi, Lục Vĩnh Viễn, Ôn Du cùng Đoạn Lâm Tam người, chuẩn bị cẩn thận. Lại quá 3 ngày, hai vũ đại sẽ bắt đầu, chúng ta nhất định phải tận 100% nỗ lực, đánh bại Nam Phong. Triệu Kỳ thanh âm trầm thấp quát lên, chỉ là, trong lời nói này, có thể cảm giác một loại không có lớn bao nhiêu tự tin mùi vị. Người ở chỗ này, khả năng đều muốn chỗ ở mình Bắc Phong có thể đánh bại Nam Phong. Bọn họ đều là Bắc Phong học viên, Bắc Phong thất bại, bọn họ đều sẽ mất mặt. Vấn đề là, hiện thực không cách nào thay đổi chỉ ít từ ở bề ngoài xem, Bắc Phong thắng lợi tỷ lệ, tuyệt đối là không vượt qua 3/10. Bắc Phong muốn đánh bại Nam Phong, cái kia Lục Vĩnh Viễn cùng Ôn Du hai người nhất định phải đều thắng lợi. Trong hai người, chỉ cần có một người thất bại, cái kia Bắc Phong liền không có cơ hội trở mình. Đoạn Lâm đối chiến, nhất định là không có bất kỳ phần thắng nào. Ở Triệu Kỳ cuối cùng lời nói này hạ xuống sau, trong đại điện người, dần dần tản đi. Cảnh Ngôn, cũng rời khỏi đại điện. Sau 3 ngày, Đạo Một ngoài học viện viện, Song Sơn Đại Hội, là ở bên ngoài viện trên một cái quảng trường cử hành. Đạo Một học viện ngoại viện học viện, cũng đều có thể quan chiến. Ngày hôm đó sáng sớm, liền có lượng lớn ngoại viện học viện tụ tập ở trên quảng trường, chờ Song Sơn Đại Hội bắt đầu. Tối om om đám người, đem quảng trường vây lại đến mức nước chảy không lọt. Các ngươi nói, lần này Song Sơn Đại Hội, cái nào một phong có thể thắng lợi? Đó còn cần phải nói, nhất định là Nam Phong. Đúng đấy, gần nhất này mấy giới Song Sơn Đại Hội, đều là Nam Phong thực lực càng mạnh hơn. Nếu như lần này hai vú trong Đại Hội, Bắc Phong còn bị thua, vậy coi như là ba liền thất bại. Hả? Lẽ nào chi hai lần trước Song Sơn Đại Hội đều là Bắc Phong bị đánh bại sao? Có một ít người mới còn không biết chi hai lần trước Song Sơn Đại Hội tình huống. Đúng đấy, Bắc Phong trước đều liền bại 2 lần. Đối với đến tột cùng là Nam Phong cường vẫn là Bắc Phong càng mạnh hơn, những này ngoại viện học viên kỳ thực căn bản là không thèm để ý. Bọn họ chính là đến xem trò vui. Bọn họ xuất hiện ở đây liền muốn nhìn một chút nội viện học viên giao đấu đối chiến tình huống. Nhìn một chút, đạo linh cảnh cường giả bắt đầu chém giết là dạng gì tình huống. Đạo linh cảnh cường giả chém giết, không phải là tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Hơn nữa, hai vú trong đại hội xuất chiến đạo linh cảnh cường giả, cái kia đều là trong nội viện kiệt xuất. Có thể nói, những ngày xuất chiến học viên, là đạo một bên trong học viện trong viện 50 tuổi bên dưới võ giả bên trong thực lực mạnh nhất một nhóm người. Theo thời gian trôi đi, nội viện học viên cũng dồn dập đến. Nam Phong cùng Bắc Phong nội viện học viên, phân biệt rõ ràng, hình thành hai cái đoàn thể. Song phương, ai xem ai đều không hợp mắt, trừng mắt mắt dọc, thỉnh thoảng còn có tiếng quát mắng truyền ra. Cảnh Ngôn cũng tới, Song Sơn Đại Hội, hắn cũng muốn tới xem một chút náo nhiệt, tuy rằng hắn không trực tiếp tham gia đối chiến. Bất quá, nhìn một chút tham gia đối chiến học viên đối chiến tình huống, cũng có thể để hắn, đối với những đạo linh cảnh đó hậu kỳ võ giả thực lực, có càng nhiều hiểu rõ. Quan trọng nhất chính là, Nam Phong Đặng Thanh, cũng sẽ tiến hành đối chiến. Hắn muốn xem thử xem, Đặng Thanh thực lực làm sao, chính mình nếu là cùng với chém giết, có phải là có thể thắng được. Song Sơn Đại Hội sau khi, nếu là phong chủ Triệu Kỳ không có thể thuận lợi xử lý chuyện này, cái kia Cảnh Ngôn hay là muốn đi Nam Phong trực tiếp tìm Đặng Thanh. Đến thời điểm, e sợ vẫn là không cách nào phòng ngừa một trận chiến. Mặc kệ thế nào, chính mình tu luyện ngọn núi bia đá bị đánh nát, không thể liền như thế dễ như ăn cháo quên đi. Ta Cảnh Ngôn, cũng không phải dễ ức hiếp, muốn đem ta làm quả hồng nhũn nắm, vậy không được. Bắc Phong Lục Vĩnh Viễn, Ôn Du cùng Đoạn Lâm, lần lượt đến. Nam Phong Đặng Thanh, Bảo Lôi cùng Ô Chí, cũng đều đến nơi này. Tới chóp nhất, nhưng là Nam Phong Phong Chủ Hồ Dương, Bắc Phong Phong Chủ Triệu Kỳ, cùng với không ít đạo một học viện trưởng lão cấp bậc nhân vật. Những đại nhân vật này, đều trực tiếp leo lên quảng trường đài cao. Ở những đại nhân vật này leo lên đài cao sau, hai vú sắp sửa tham gia đối chiến 6 tên học viên, cũng đều leo lên đài cao, từng người đứng ở hai vị phong chủ phía sau. Triệu Kỳ phong chủ, xem ra khóa này Song Sơn Đại Hội, ta Nam Phong lại trận đánh bại người Bắc ngọn núi A. Nam Phong phong chủ Hồ Dương, cười híp mắt nhìn Triệu Kỳ nói rằng, hai người đều là đạo một học viện thượng vị trưởng lão, địa vị cùng thân phận đều là gần như. Nhưng hai người chia ra làm hai phong phong chủ, này minh tranh ám đấu liền khó tránh khỏi, ai đều muốn ép đối phương một đầu. Triệu Kỳ đã bị liên tục đè ép 20 năm, đương nhiên cũng muốn phản kích một lần. Nhưng là, hắn nhìn phía sau ba tên Bắc Phong học viên, trong lòng không nhịn được liền muốn thở dài. Ai, lần này, có thể vẫn là thất bại a. Bất quá các loại lần sau, lại có thêm thời gian 10 năm, các loại Cảnh Ngôn tên tiểu tử này trưởng thành, đến thời điểm ta Bắc Phong phần thắng liền lớn. Triệu Kỳ ánh mắt nhìn về phía dưới, ở Bắc Phong học viên bên trong, tìm tới Cảnh Ngôn bóng người, trong lòng vui mừng chuyển động ý nghĩ. Hồ Dương phong chủ, chuyện này đối với chiến chưa bắt đầu, kết quả rất khó nói. Triệu Kỳ nhìn Hồ Dương một chút, đáp lại nói rằng, coi như trong lòng chính mình cũng cho rằng Bắc Phong phần thắng không lớn, thế nhưng lời nói ra, tuyệt đối là không thể chịu thua. Chương 512, trước hạ một thành, hắc hắc, đã Triệu Kỳ phong chủ đối với Bắc Phong còn có lòng tin, như vậy đang tiến hành hai ngọn núi đại hội, mà bắt đầu ha. Hồ Dương hắc hắc vừa cười vừa nói, đối với Bắc Phong cái này ba gã xuất chiến người chọn lựa, Hồ Dương đều hiểu rõ đã qua. Lục Vĩnh cùng Ôn Du là đạo linh cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực xem như không tệ. Nhưng này Đoàn Lâm, chỉ có đạo linh cảnh trung kỳ tu vi. Có thể nói, đối chiến chưa bắt đầu, Bắc Phong cũng đã thua trận một ván rồi. Hồ Dương lúc này, không hề áp lực, đang tiến hành hai ngọn núi đại hội, lại đánh bại Bắc Phong. Như vậy Nam Phong, tự là tam liên thắng. Suy nghĩ một chút, đều cảm thấy thống khoái. Bắt đầu đi, Triệu Kỳ mặt không biểu tình nói ra. Kéo dài xuống dưới, cũng không phải biện pháp, nên đến, tổng hội đến. Lần trước hai ngọn núi đại hội, ta Nam Phong đánh bại Bắc Phong, như vậy cái này giới hai ngọn núi đại hội, ta Nam Phong tự ăn chút thiệt thòi, tự để cho ta Nam Phong đệ tử, đi đầu ra khỏi hàng. Hồ Dương trong mắt vô cùng đắc ý, Bảo Lôi, người đại biểu ta Nam Phong, cái thứ nhất xuất chiến. Hồ Dương đối với hắn đứng phía sau Bảo Lôi nói ra. Vâng, Bảo Lôi lên tiếng về sau, quay người tự bay xuống đài cao, rơi xuống trên quảng trường. Ta Nam Phong cái thứ nhất xuất chiến đệ tử đã lên sân khấu rồi, Triệu Kỳ phong chủ, đến phiên người Bắc Phong phái người kết cục rồi. Hồ Dương ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía Triệu Kỳ. Lục Vĩnh, người cái thứ nhất xuất chiến không? Triệu Kỳ không có đáp lại Hồ Dương lời nói, hắn đối với Lục Vĩnh nói ra. Vâng, Lục Vĩnh lĩnh mệnh, lên tiếng bay vọt hạ đài cao, đứng ở Bảo Lôi đối diện. Triệu Kỳ lại để cho Lục Vĩnh cái thứ nhất kết cục, cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Lục Vĩnh là Bắc Phong 50 tuổi phía dưới đệ tử ở bên trong, thực lực mạnh nhất võ giả. Lại để cho Lục Vĩnh xuất chiến, nắm chắc là lớn nhất. Đương nhiên, Triệu Kỳ biết rõ cái thứ nhất liền đem Lục Vĩnh phái đi ra, có ưu thế nhưng là có hoàn cảnh xấu. Phía dưới hai trận đối chiến, làm sao bây giờ? Bất quá nếu là liền trận đầu đều thua trận rồi, cái kia đằng sau hai trận cũng không cần dựng lên. Trước mặc kệ nhiều như vậy, cầm xuống trận đầu nói sau. Triệu Kỳ phong chủ, Lục Vĩnh hẳn là các người Bắc Phong trong ba người thực lực mạnh nhất một cái a. Người trước hết nhất sẽ đem Lục Vĩnh phái đi ra rồi, đằng sau hai trận đối chiến, người định làm như thế nào? Hồ Dương vừa cười vừa nói, hắn đối với Lục Vĩnh ba người cũng đều so sánh hiểu rõ, biết rõ Lục Vĩnh thực lực mạnh mẽ, tại đạo linh cảnh hậu kỳ cảnh giới võ giả ở bên trong, đều xem như nhất lưu cấp độ. Bắc Phong Ôn Du, mặc dù cũng là đạo linh cảnh hậu kỳ cấp độ, thế nhưng mà so Lục Vĩnh thực lực, vẫn có một ít chênh lệch. Hồ Dương phong chủ, chúng ta cũng đừng có nói nhiều như vậy nhiều lời. Bắc phong xuất chiến thứ tự, ta định đoạt, ngươi tựu không cần vì thế sự tình quan tâm. Triệu Kỳ quét Hồ Dương liếc nói ra, ha ha, Triệu Kỳ phong chủ nói là ta nhiều chuyện rồi. Ân, như vậy đối chiến mà bắt đầu a. Hồ Dương cười ha ha cao giọng nói, trên đài cao, còn lại các trưởng lão cũng đều nhìn qua Lục Vĩnh cùng Bảo Lôi hai người. Thỉnh thoảng, có người thấp giọng dẫn luận vài câu, những trưởng lão này cũng biết lần này hai ngọn núi đại hội, Bắc Phong khả năng sẽ bị đánh bại. Hai ngọn núi so sánh với, Bắc Phong xác thực là ở vào rất lớn hoàn cảnh xấu địa vị. Mấy hơi thở thời gian về sau, Bảo Lôi cùng Lục Vĩnh đối chiến, chính thức bắt đầu. Hai người đều cầm trong tay pháp khí, rất nhanh chém giết đến cùng một chỗ. Đạo linh cảnh hậu kỳ cảnh giới võ giả, mỗi một lần ra tay, thanh thế đều cực kỳ to lớn. Hai chủng công pháp vầng sáng, tại trong không gian tràn ngập quét ngang, phát ra đáng sợ âm bạo thanh âm. Một mảnh kia trong không gian, thỉnh thoảng, có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp màu đen đường vân xuất hiện. Tại Bắc Phong đệ tử trong đám người, Cảnh Ngôn cũng nhìn không chuyển mắt nhìn xem hai người đối chiến. Lục Vĩnh cùng Bảo Lôi hai người, đều là đạo linh cảnh hậu kỳ cảnh giới võ giả, hai người thực lực, kém cũng không phải quá nhiều. Muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ cũng cần không ngắn ngủi thời gian. Lục Vĩnh sư huynh, là ta Bắc Phong bên trên thực lực mạnh nhất 50 tuổi phía dưới đệ tử. Một trận chiến này, Lục Vĩnh sư huynh tất thắng. Tại Cảnh Ngôn bên người một gã Bắc Phong đệ tử, thấp giọng nói ra. Thế nhưng mà cái kia Bảo Lôi, lại không phải Nam Phong mạnh nhất 50 tuổi phía dưới đệ tử. Tự tính toán Lục Vĩnh sư huynh đánh bại Bảo Lôi, có thể đằng sau hai trận đối chiến, chúng ta Bắc Phong phần thắng cũng rất nhỏ hơn a. Một danh khác đệ tử lắc đầu nói, Phong chủ đại nhân sách lược đúng, nếu như trận chiến đầu tiên chúng ta tự thua, cái kia đằng sau lưỡng chiến cũng có thể trực tiếp buông tha cho. Trận chiến đầu tiên chiến thắng, còn có thể kích phát Ôn Du sư tỷ cùng Ô Chí sư huynh ý chí chiến đấu. Lại một người phân tích đạo, mau nhìn, Lục Vĩnh sư huynh muốn thắng, cái kia Bảo Lôi, muốn ngăn không được rồi. Một người kích động nói, Cảnh Ngôn con người cũng hơi động một chút, Lục Vĩnh thực lực, đúng là Bảo Lôi phía trên. Hai người chém giết chén trà nhỏ thời gian, Bảo Lôi liền liên tiếp bại lui, nhìn về phía trên sắp ngăn cản không nổi. Có lẽ Bảo Lôi tại công pháp tạo nghệ bên trên, còn có trong tay pháp khí bên trên, đều không thua cho Lục Vĩnh. Nhưng là Bảo Lôi nguyên khí hùng hậu trình độ, hiển nhiên muốn so với Lục Vĩnh kém một cái cấp bậc. Chém giết thời gian dài, Bảo Lôi nguyên khí cũng có chút cung ứng không được. Hiện tại Bảo Lôi chỗ thi triển công pháp, đã không có lúc mới bắt đầu như vậy sắc bén bá đạo. Mà Lục Vĩnh công pháp, vẫn đang đại khai đại hợp, ngược lại là càng đánh càng hăng. Ầm ầm, tại một tiếng vang thật lớn về sau, Bảo Lôi thân hình, rốt cục bị đánh bay ra ngoài. Đến lúc này thời điểm, Lục Vĩnh vẫn đang không có bất kỳ thư giãn. Bảo Lôi mặc dù bị đánh bay, nhưng chưa tính là thua. Lục Vĩnh biết rõ, tại loại này đối với trong chiến đấu, có thể không cho đối phương cơ hội, tự tuyệt đối không để cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Nếu như hiện tại hắn chủ quan rồi, như vậy cuối cùng nhất hội làm cho cái dạng gì hậu quả, sẽ rất khó nói. Dù sao, Bảo Lôi thực lực so với hắn kém một chút, lại cũng không phải chênh lệch rất nhiều. Một khi cho Bảo Lôi cơ hội, cái kia nói không chừng hắn cũng sẽ bị đánh bại. Làm chém giết kinh nghiệm phong phú võ giả, Lục Vĩnh biết rõ đối chiến bên trong hung hiểm. Bảo Lôi bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét xa, hắn khí tức ngưng kết, mãnh liệt hít một hơi, nguyên khí mãnh liệt mà ra. Hắn một cái bay lên không, là bay vọt, ta nhận thua. Bảo Lôi gặp Lục Vĩnh thúc giục kiếm quang lần nữa quét ngang mà đến, hắn sắc mặt kịch biến, vội vàng nhận thua. Chết không nhận thua, cái kia không có ý nghĩa gì. Hắn biết rõ Lục Vĩnh thực lực, cho nên tự tính toán hắn tiếp tục chém giết xuống dưới, cuối cùng nhất còn thì không cách nào thoát khỏi thất bại vận mệnh. Nghe được Bảo Lôi nhận thua về sau, Lục Vĩnh mới đình chỉ công kích, thu thúc giục đi ra nguyên khí. Lục Vĩnh sư huynh thật là lợi hại, chậc chậc, quả nhiên danh bất hư truyền. Không hổ là nội viện đệ tử bên trong đỉnh tiêm cấp độ võ giả. Kia kiếm quang, chỉ sợ là hơi chút theo trên người của ta đảo qua đi, ta cũng sẽ bị trực tiếp giết chết a. Trận chiến đầu tiên, Lục Vĩnh sư huynh đánh bại Bảo Lôi sư huynh. Bắc Phong, trước cầm ván kế tiếp rồi. Chu Vi xem phần đông võ giả, cũng không có so ánh mắt hưng phấn nhìn xem trong chàng Lục Vĩnh cùng Bảo Lôi. Trong bọn họ rất nhiều người, cũng đều biết Lục Vĩnh cùng Bảo Lôi. Bắc Phong đệ tử trong đám người, hào khí nhưng lại không có hoan nhanh bao nhiêu. Bắc Phong mặc dù trước cầm xuống một ván, nên làm cái gì bây giờ? Mạnh nhất Lục Vĩnh đã xuất chiến qua, là không có lần nữa xuất chiến cơ hội. Chương 514, Lập Uy, quảng trường trên đài cao, vừa kết thúc đối chiến Lục Vĩnh Viễn cùng Bảo Lôi hai người, đã là trở về. Ván đầu tiên, ta Nam Phong thua, Triệu Kỳ Phong chủ, hiện tại thỉnh phái ra người Bắc Phong người thứ hai xuất chiến học viên đi. Hồ Dương con mắt hầu như híp thành một đường thẳng, kỳ thực đối với trận chiến đầu tiên thất lợi, từ lúc Lục Vĩnh Viễn đại biểu Bắc Phong xuất chiến thời điểm, Hồ Dương liền có chuẩn bị. Lục Vĩnh Viễn là Bắc Phong 50 tuổi bên dưới học viên bên trong thực lực mạnh nhất võ giả, đánh bại Bảo Lôi cũng hợp tình hợp lý. Mà tiếp theo hai cuộc đối chiến, Nam Phong nắm chắc phần thắng. Bất luận Triệu Kỳ lựa chọn như thế nào, đều không thể thay đổi Bắc Phong thất bại kết quả. Đệ nhị chiến, Ôn Du, ngươi ra trận đi. Triệu Kỳ nhìn về phía Ôn Du nói rằng, trận chiến đầu tiên thời điểm, là Nam Phong trước tiên phái người ra trận. Này đệ nhị chiến, tự nhiên là đến phiên Bắc Phong trước tiên phái người ra trận. Phải, Ôn Du nhẹ nhàng gật đầu, dưới chân nhẹ nhàng hơi động, bay vọt ra đài cao, rơi đến phía dưới trên mặt đất. Nhìn thấy Bắc Phong cái thứ hai xuất chiến chính là Ôn Du, Hồ Dương con mắt ngưng ngưng. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, Ô Chí, người đại biểu Nam Phong cái thứ hai xuất chiến. Phải, đứng ở Đặng Thanh bên người Ô Chí, lên tiếng trả lời mà đi. Này Ô Chí, là Nam Phong 50 tuổi bên dưới học viên bên trong, thực lực mạnh nhất người. Thực lực đó, còn muốn lúc trước xuất chiến Bảo Lôi và chưa xuất chiến Đặng Thanh bên trên. Hồ Dương phái ra Ô Chí nghênh chiến Ôn Du, hiển nhiên cũng là để cho ổn thỏa. Nếu như phái ra Đặng Thanh cùng Ôn Du giao thủ, mặc dù nói Đặng Thanh hy vọng chiến thắng cũng rất lớn, nhưng cũng có thất bại độ khả thi. Mà để Ô Chí cùng Ôn Du giao thủ, cái kia hầu như là có 10 phần nắm thắng lợi. Thứ bậc thế chiến thứ hai kết thúc đệ tam chiến, chính là Đặng Thanh cùng Đoạn Lâm giao thủ. Đặng Thanh tùy tùy tiện tiện, cũng có thể đánh bại Đoạn Lâm. Như vậy, ở đang tiến hành hai vú trong đại hội, Nam Phong liền đem lần thứ hai đánh bại Bắc Phong. Thấy Ô Chí kết cục, Triệu Kỳ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thế nhưng, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể ký hy vọng vào xuất hiện kỳ tích phát sinh. Ôn Du thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng Ô Chí so với, vẫn có nhất định chênh lệch. Đúng đấy, này đệ nhị chiến, Bắc Phong chỉ sợ là muốn thua trận. Đệ nhị chiến thua trận, đệ tam chiến Bắc Phong cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Đệ tam chiến đại biểu Bắc Phong xuất chiến chính là Đoạn Lâm, có thể Đoạn Lâm mới là đạo linh cảnh trung kỳ cảnh giới, mà đại biểu Nam Phong xuất chiến Đặng Thanh, nhưng là đạo linh cảnh hậu kỳ cảnh giới. Đoạn Lâm, không cách nào cùng với chống lại, quan chiến các vị trưởng lão, cũng lên tiếng nghị luận. Hiển nhiên, mọi người trong lòng đều là cho rằng, khóa này song sơn đại hội, Bắc Phong còn đem thất bại. Đang quan chiến trưởng lão cùng quảng trường bốn phía đông đảo học viên nghị luận thời điểm, Ô Chí cùng Ôn Du đối chiến đã bắt đầu. Cảnh Ngôn, tương tự cũng nhìn chằm chằm trận chiến này. Làm hai người bắt đầu chém giết sau, Cảnh Ngôn liền theo bản năng lắc đầu một cái. Ôn Du cùng Ô Chí trong lúc đó, quả thật có chênh lệch không nhỏ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, Ôn Du liền hoàn toàn ở hạ phong. Hơn nữa nhìn lên, Ô Chí tựa hồ chưa vận dụng toàn lực dáng vẻ, động tác của hắn phi thường ung dung. Mà xem Ôn Du, nhưng là mệt mỏi chống đối, mỗi một lần ra tay, đều là toàn lực ứng phó, dù vậy, vẫn cứ liên tục bại lui. Bắc Phong phế vật, các ngươi tại sao không gọi hoán? Vừa nãy trận chiến đầu tiên thời điểm, các ngươi không phải rất có thể gọi sao? Hiện tại thế nào, đều biến thành người câm, ha ha ha. Khóa này song sơn đại hội, các người Bắc Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cha cha, các loại đối chiến sau khi kết thúc, chúng ta Nam Phong có thể được học viện phong phú khen thưởng, các người Bắc Phong học viên thì chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn. Nam Phong học viên, phát sinh phi thường khó nghe tiếng gào. Bắc Phong học viên nghe đến mấy cái này ô ngôn uế ngữ, mỗi một người đều sắc mặt đỏ lên, trong mắt mang theo tức giận. Thế nhưng, Bắc Phong người nhưng không tìm được phản kích điểm. Đừng nói là bọn họ, chính là những kia hạ viện học viên, cũng đều có thể nhìn ra, Ôn Du không phải Ô Chí đối thủ. Hai người đối chiến, hoàn toàn là Ô Chí đè lên Ôn Du ở đánh, Ôn Du căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Ôn Du, ngươi nhận thua đi. Đối chiến bên trong, Ô Chí mặt không hề cảm xúc lên tiếng nói rằng. Mà Ôn Du, nhưng là cắn chặt hàm răng, nỗ lực chống đối đối phương công kích. Nàng, không có đáp lại Ô Chí. Nàng biết, này đệ nhị chiến là then chốt, nếu như nàng thua, như vậy Bắc Phong liền thua. Nàng cũng biết mình, thực lực không bằng Ô Chí, nhưng nàng không thể không kiên trì. Thấy Ôn Du cũng không có chủ động chịu thua ý tứ, Ô Chí sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt cũng là lóe ra một đạo hàn quang. Nếu ngươi không muốn chịu thua, vậy ta liền không khách khí. Ô Chí hét dài một tiếng, trong tay động tác đột nhiên gia tốc, pháp khí bên trên, một đạo hàn quang đột nhiên thoát ra, khủng bố uy năng, ở bên trong trời đất đột nhiên giáng lâm. Màu xanh lam ánh búa, dường như muốn xé rách không gian. Hướng về Ôn Du thân thể điên cuồng bao phủ mà đi. Ôn Du trong tay pháp khí trường kiếm, dập dờn ra một mảnh màu vàng đất trùng sáng, nỗ lực chống lại màu xanh lam ánh búa. Hai loại công pháp va chạm, phát sinh một tiếng rung trời nổ vang. Vào đúng lúc này, tựa hồ liền cái kia bầu trời đều lảo đảo. Ở hai loại công pháp ngưng tụ ánh sáng tụ hợp nơi, tia sáng biến mất. Nhìn từ đằng xa đi, cái kia một khu vực, hoàn toàn là hắc ám, thật giống như một cái hố đen. Nhìn qua, cực kỳ quỷ dị, một ít đạo linh cảnh võ giả, nhưng là nhìn thấy, màu vàng đất trùm sáng, bị màu xanh lam ánh búa mạnh mẽ xé rách ra. Này màu xanh lam ánh búa, sau đó lại hướng về Ôn Du chém giết tới. Gay gâu, Cảnh Ngôn lông mày ngưng lại, hắn cùng Ôn Du cũng chưa quen thuộc, hai người cũng chưa có tiếp xúc qua. Nhưng Ôn Du là Bắc Phong học viên, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy Ôn Du bị thương tổn. Có thể tình huống bây giờ, nhưng là Ôn Du không chống đỡ được Ô Chí công kích, mắt thấy ánh búa liền muốn trọng thương Ôn Du. Tàn nhẫn, cái này Ô Chí, quá ác. Ngay ở Cảnh Ngôn ý nghĩ chuyển động sau, Ôn Du thân thể, lợi dụng tốc độ đáng sợ bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, bụng của nàng, máu tươi tuôn trào ra. Ôn Du, hiển nhiên là bị thương nặng. Ô Chí cùng Ôn Du vừa mới bắt đầu đối chiến thời điểm, Ô Chí vẫn chưa dùng toàn lực, tuy rằng áp chế Ôn Du, nhưng khoảng cách kích thương Ôn Du còn kém rất xa. Nhưng hắn trong chớp mắt bạo phát, đối với Ôn Du một đòn toàn lực, điều này hiển nhiên là có dự mưu. Mục đích gì, chỉ sợ cũng là muốn trọng thương Ôn Du. Không phải vậy lấy thực lực của hắn, muốn đánh bại Ôn Du, căn bản không cần dưới như vậy độc thủ. Mặc dù hắn nhưng duy trì lúc bắt đầu thế tiến công, Ôn Du cũng sẽ từ từ bởi vì nguyên khí không kế thất bại trận đến. Nhưng hắn, nhưng lựa chọn dùng phương thức này đánh bại Ôn Du. Ô Chí uy nghiêm đáng sợ ánh mắt, xẹt qua Ôn Du. Vừa nãy ta đã cho ngươi cơ hội chịu thua, ngươi nhưng không có làm như vậy. Hiện tại bị thương, cũng là ngươi tự tìm. Ô Chí âm lãnh ngữ khí lớn tiếng nói. Hắn chính là ở lập uy, thông qua kích thương Ôn Du, ở vô số đạo một học viện học viên trước mặt lập uy. Để tất cả mọi người biết, hắn Ô Chí cường hãn. Lúc này Ôn Du, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt âm u. Nàng vội vã dùng hồi xuân đan, bụng bốc lên tiên mới chậm rãi ngừng lại. Nàng tận lực, nhưng là thực lực của nàng, xác thực so với Ô Chí kém hơn một đoạn. Chương 515, Cảnh Ngôn lên đài cao. Tại hai gã Bắc Phong đệ tử nâng xuống, Ôn Du thần sắc ảm đạm chậm rãi đã đi ra quảng trường. Mà Ô Chí, tắc thì lại kiêu ngạo ở trên quảng trường đứng thẳng một hồi, hưởng thụ lấy vô số có chứa sùng bái hương vị ánh mắt ngưng mắt nhìn chính mình. Trọn vẹn đã qua 1/3 chén trà nhỏ thời gian, Ô Chí mới khinh thường nhìn lướt qua Bắc Phong đệ tử nơi tụ tập, rồi sau đó phản hồi đài cao. Triệu Kỳ Phong chủ, cái này thứ hai chiến, là ta Nam Phong thắng. Trận chiến đầu tiên, người Bắc Phong chiến thắng. Thứ hai chiến, ta Nam Phong chiến thắng. Như vậy tiếp được, tự muốn nhìn cuộc chiến thứ ba kết quả. Hồ Dương cười nhẹ nói. Nghe Hồ Dương lời nói, Triệu Kỳ nhìn phía sau Đoàn Lâm, trong nội tâm lại là thầm than một tiếng. Lúc này Đoàn Lâm, sắc mặt đồng dạng vô cùng tái nhợt. Cái này còn không có lên trường, hắn cũng đã khiếp đảm. Có thể tưởng tượng, như vậy trạng thái lên sân khấu về sau, muốn tại Đặng Thanh trong tay sống quá hô hấp thời gian, chỉ sợ cũng là rất khó. Lúc này Đoàn Lâm, xác thực là đã mất đi dũng khí, trong đầu hắn trống rỗng, liền tư duy đều ngưng trệ ở. Ôn Du bị thương, đưa hắn cho dọa sợ. Tại loại này đối chiến ở bên trong, tử vong mặc dù không thông thường, nhưng ai cũng không có thể bảo chứng tuyệt đối là sẽ không chết. Nhất là hắn đem muốn đối diện với, là Nam Phong Đặng Thanh. Đặng Thanh người này, nổi danh tâm ngoan thủ lạt, đừng nói đối với Bắc Phong đệ tử, tự là đối với bọn họ Nam Phong đệ tử, bị Đặng Thanh giáo huấn qua cũng số lượng cũng không ít. Đoàn Lâm thật sự không xác định, chính mình đối mặt Đặng Thanh thời điểm, Đặng Thanh có thể hay không hạ sát thủ. Nếu như giao thủ thời điểm, Đặng Thanh hạ sát thủ muốn giết chết hắn, cái kia chỉ sợ sẽ là Triệu Kỳ Phong chủ, cũng không kịp cứu hắn. Phong chủ đại nhân, cái này cuộc chiến thứ ba, tự giao cho ta. Ha ha, Đặng Thanh ha ha cười cười, đón lấy, hắn thân ảnh lập lòe, rơi xuống phía dưới trên mặt đất. Nam Phong phế vật, tới chịu chết đi. Đặng Thanh đứng tại phía dưới, nhìn qua trên đài cao Đoàn Lâm, lớn tiếng rít gào nói. Đặng Thanh lời nói, lại để cho Đoàn Lâm thân hình lại là run bỗng nhúc nhích, hắn càng phát lo lắng sợ lên. Cái kia Đặng Thanh, rõ ràng hô to lấy lại để cho hắn qua đi nhận lấy cái chết. Hắn gian nan đem ánh mắt nhìn về phía Đặng Thanh, cảm thụ đạo Đặng Thanh trong mắt sát ý, muốn cất bước bước chân, lại phát hiện hai chân của mình, tựa hồ cũng có chút không nghe sai sử. Đoàn Lâm, ngươi đi đi, nếu không phải địch, tự nhận thua đi. Triệu Kỳ ánh mắt nhìn Đoàn Lâm, hắn vốn là tự đối với Đoàn Lâm không có ôm hy vọng, hiện tại gặp Đoàn Lâm lại là loại trạng thái này, thì càng thêm không có khả năng lại bất cứ hy vọng nào rồi. Lúc này đây hai ngọn núi đại hội, Nam Phong xác thực lại đánh bại Bắc Phong. Triệu Kỳ không cam lòng a, nhưng, lại có biện pháp nào đâu. Sự thật tựu là như thế, hắn cũng vô lực cải biến. Nghe được Triệu Kỳ lời nói, Đoàn Lâm lại vẫn đang đứng tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn xem phong chủ Triệu Kỳ. Triệu Kỳ phong chủ, cho người Bắc phong cái thứ ba xuất chiến nhân viên, đừng chậm trễ thời gian a. Hồ Dương có chút không kiên nhẫn cau lại lông mày, Triệu Kỳ sắc mặt càng phát tái nhợt, lúc này đây hai ngọn núi đại hội, không chỉ có muốn thua người, tựa hồ còn muốn thua trận. Bọn hắn Bắc phong người thứ ba tuyển, rõ ràng xuất liên tục chiến dũng khí cũng không có. Tại đây vô số đạo nhất học viện học viên nhìn chăm chú phía dưới, được đến cỡ nào mất mặt. Toàn bộ Bắc phong đều muốn trở thành cười nhạo đối tượng. Triệu Kỳ phong chủ, nếu không coi như hết, ngươi nói câu nói, Bắc phong nhận thua về sau, cái này cuộc chiến thứ ba cũng đừng dựng lên. Nói sau, so không thể so với đều đồng dạng kết quả. Hồ Dương cái chủng loại kia đắc ý, hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt. Nghe được Hồ Dương lời nói, Triệu Kỳ trong lòng cũng là lửa giận toán loạn, hận không thể trên mình trường, thật sự không được, mình cùng Hồ Dương chiến một hồi cũng được. Thế nhưng mà hắn biết rõ, loại ý nghĩ này không có khả năng biến thành sự thật. Cần phải hắn trực tiếp nhận thua, cái loại này lời nói, thật sự rất không chịu nổi chúng nói ra miệng. Triệu Kỳ phong chủ, đang tiến hành hai ngọn núi đại hội, tự dừng ở đây a. Một vị đạo nhất học viện trưởng lão, lên tiếng đối với Triệu Kỳ nói ra. Ân, cứ như vậy coi như hết, Nam Phong tại đang tiến hành hai ngọn núi trên đại hội, chiến thắng. Không có gì đáng xem rồi, những nhân vật cao tầng này, tự nhiên cũng không muốn đem thời gian vô vị lãng phí mất. Hiện tại, tự đợi đến Triệu Kỳ mình mở khẩu, thừa nhận Bắc Phong thua. Chuyện gì xảy ra, Bắc Phong người thứ ba như thế nào không xuống, vẫn còn chờ cái gì, nhanh lên bắt đầu cuộc chiến thứ ba a. Một hồi, ta còn muốn đi thú liệp tràng hoàn thành học viện nhiệm vụ đấy. Thất bại tiểu thất bại, lầm bà lầm bầm, quảng trường bốn phía rất nhiều người, đều không kiên nhẫn ồn ào. Cùng cảnh ngôn đứng tại một chỗ Bắc Phong đệ tử, đều trên mặt xấu hổ chi sắc. Bọn hắn những nội viện này đệ tử, rõ ràng ngoài chăn viện đệ tử cho giễu cợt. Cái lúc này, cảnh ngôn lại lặng yên trong đám người đi ra, trèo lên đài cao. Ân, cảnh ngôn, đương cảnh ngôn trèo lên đài cao về sau, Triệu Kỳ mới nhìn đến cảnh ngôn, hắn cau mày. Cảnh ngôn bên trên tới làm cái gì? Hồ Dương cũng nhìn xem cảnh ngôn, hắn ngược lại không biết cảnh ngôn. Bất quá, hắn chứng kiến Triệu Kỳ biểu lộ về sau, liền suy đoán ra, cảnh ngôn hẳn là Bắc Phong đệ tử. Trên đài cao một ít trưởng lão, cũng đều nhìn qua cảnh ngôn. Trong đó có mấy người, ngược lại là nhận thức cảnh ngôn, kể cả hình pháp điện điện chủ. Lúc trước bởi vì cảnh ngôn, nhưng hắn là ném đi mặt mo, hình pháp điện một vị phó điện chủ còn vì vậy mà chết. Cho nên hắn chứng kiến cảnh ngôn, sắc mặt tự trở nên rất khó coi, trong mắt cũng lộ ra tức giận đến. Cái kia là ai? Hắn như thế nào trèo lên đài cao? Ồ, đây không phải là cảnh ngôn sao? Quảng trường bốn phía, có người nhận ra cảnh ngôn. Lúc trước cảnh ngôn tại hạ viện, danh khí cũng không nhỏ, nhận thức người của hắn cũng rất nhiều. Phong chủ đại nhân, cảnh ngôn hướng Triệu Kỳ chắp tay chào. Triệu Kỳ, thì là khoát tay. Rồi sau đó, Triệu Kỳ nhìn về phía Hồ Dương. Hồ Dương phong chủ, có một việc, ta vốn tính toán đợi đến hai ngọn núi đại hội sau khi kết thúc sẽ tìm ngươi đàm. Bất quá, đã cảnh ngôn lên đây, vậy thì bây giờ nói a. Nam Phong Đặng Thanh đệ tử, đập phá cảnh ngôn tu luyện ngọn núi tấm bia đá. Ta muốn, Đặng Thanh có lẽ hướng cảnh ngôn xin lỗi. Triệu Kỳ thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra, hắn gặp cảnh ngôn đi lên, còn tưởng rằng cảnh ngôn là vì ngọn núi tấm bia đá bị nện sự tình. Hắn cho cảnh ngôn cam đoan qua, chờ hai ngọn núi đại hội chấm dứt, hắn sẽ đích thân tìm Nam Phong phong chủ nói chuyện này. Nói thật, cảnh ngôn cái lúc này trèo lên đài cao, Triệu Kỳ trong lòng là có chút không vui. Hắn đều đối với cảnh ngôn cam đoan đã qua, có thể cảnh ngôn hay là chờ không được, tại hai ngọn núi đại hội còn chưa kết thúc lúc, rõ ràng tựu lên đây. Chẳng lẽ điểm này chút thời gian, cũng không chờ sao? Mặc dù nói, Bắc Phong xác thực muốn thất bại, hai ngọn núi đại hội, cũng chẳng khác gì là đã xong. Có thể trận thứ ba đối chiến cuối cùng không có bắt đầu, hắn Triệu Kỳ cũng không nói đến nhận thua lời nói, cặp kia phong đại hội tựu không có hoàn toàn chấm dứt. Tiểu tử này tựu là cảnh ngôn, Hồ Dương con ngươi ngưng tụ, hắn nghe nói qua cảnh ngôn danh tự. Đã hơn một năm tiền, cảnh ngôn tại đạo nhất học viện, thế nhưng mà quấy ra không nhỏ động tĩnh. Đặng Thanh đập phá ngươi tấm bia đá, ngươi cũng đã biết, Đặng Thanh tại sao phải làm như vậy. Đặng Thanh vì sao cũng chỉ nện ngươi tấm bia đá, mà không nện người khác tấm bia đá. Hồ Dương nhếch miệng, chằm chằm vào cảnh ngôn hỏi, chương 517, cảnh ngôn chiến Đặng Thanh. Hồ Dương câu nói này, để cảnh ngôn cũng là hơi sững sờ. Hắn còn thật không nghĩ tới, Nam Phong phong chủ trong miệng, lại sẽ nói ra bực này không biết xấu hổ. Nam Phong Đặng Thanh đem chính mình tu luyện ngọn núi bia đá bị đập phá, này Hồ Dương làm Nam Phong phong chủ, hướng về chính mình ngọn núi học viên Đặng Thanh, Cảnh Ngôn cũng có thể hiểu được. Có thể vấn đề là, người coi như thiên hướng Đặng Thanh, cũng không thể vô liêm sỉ đến trình độ như thế này chứ. Xem Hồ Dương ngữ khí, thật giống Đặng Thanh đập phá Cảnh Ngôn bia đá, vậy còn là Cảnh Ngôn có sai dáng vẻ. Hắn lại còn hỏi, vì sao Đặng Thanh không đánh người khác bia đá, chuyên đánh người Cảnh Ngôn bia đá, đây cũng quá buồn cười. Hồ Dương phong chủ, Đặng Thanh đập phá ta bia đá, ngươi muốn biết hắn vì sao đánh, vậy ngươi phải hỏi hắn đến cùng là nguyên nhân gì. Cảnh Ngôn ngữ khí cũng phi thường đông cứng. Ha ha, quả nhiên là có chút tính khí. Nếu ngươi như vậy kiên cường, tốt lắm a. Ngươi hành ngươi trực tiếp tìm Đặng Thanh chất vấn liền có thể, ngươi còn tìm Triệu Kỳ phong chủ giúp ngươi ra mặt làm cái gì. Hồ Dương lạnh cười nói. Cảnh Ngôn cũng lạnh cười cợt, hắn nhìn một chút Hồ Dương, con mắt híp lại. Hồ Dương phong chủ, ngươi sai rồi. Ta không có tìm Bắc Phong phong chủ giúp ta ra mặt, nguyên bản ta là dự định trực tiếp đi tìm Đặng Thanh, sở dĩ thay đổi chủ ý, là bởi vì Bắc Phong phong chủ sợ ta giết chết Đặng Thanh, vì lẽ đó hắn mới nói, muốn trước tiên tìm ngươi câu thông một chút chuyện này. Cảnh Ngôn thản nhiên nói. Hồ Dương sững sờ, liền Triệu Kỳ, đều trực tiếp sửng sốt, hắn sở dĩ không cho Cảnh Ngôn đi tìm Đặng Thanh, không phải là sợ Cảnh Ngôn giết chết Đặng Thanh, mà là lo lắng Cảnh Ngôn bị Đặng Thanh giết chết. Bất quá, Cảnh Ngôn lời nói này, đúng là rất hả giận. Đặc biệt là đang nhìn đến Hồ Dương ngây người sau, sắc mặt kia trở nên hôi tối lại sau, Triệu Quan Tâm bên trong thì càng thêm sung sướng một chút. Liên quan, ở đang tiến hành hai vú trong đại hội chịu đến uất ức cảm, đều hàng thấp chút hứa. Triệu Kỳ hướng về Cảnh Ngôn, gật gật đầu, bất kể nói thế nào, Cảnh Ngôn này miệng lưỡi, đúng là lưu loát vô cùng. Thằng nhóc con, ngươi chính là Cảnh Ngôn. Phía dưới Đặng Thanh, nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, nổi giận mắng. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ vẫn ẩn núp, làm cái kia con rùa đen rút đầu. Không nghĩ tới, ngươi còn dám lộ diện. Lá gan, đúng là có mấy phần. Ngươi muốn hỏi ta vì sao đánh ngươi bia đá. Đừng có gấp, các loại lần này song sơn đại hội sau khi kết thúc, ta lại cẩn thận cùng ngươi giải thích. Đặng Thanh tà mắt, hắn cố ý phóng to âm thanh, khác đến toàn bộ trên quảng trường học viên đều có thể nghe được. Trong lời nói, tràn ngập uy hiếp trêu tức mùi vị. Đông đảo học viên nghe được Đặng Thanh lời nói này, đều nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra, Cảnh Ngôn lại có phiền phức, cái kia Đặng Thanh, làm sao dám tìm Cảnh Ngôn phiền phức. Hơn một năm trước, hình pháp điện muốn trừng phạt Cảnh Ngôn, cuối cùng nhưng dẫn tới Bộ trưởng Viện Phương Nhược Vũ động thủ, chém giết một tên phó điện chủ. Này Đặng Thanh tìm Cảnh Ngôn phiền phức, hắn không muốn sống. Các ngươi đây liền không biết, Phương Nhược Vũ Bộ trưởng Viện đã sớm rời khỏi Đạo Một học viện. Đến nay chưa có trở về, tung tích không rõ. Bằng không, ngươi cho rằng cái kia Đặng Thanh là đầu óc nước vào, đi tìm Cảnh Ngôn phiền phức. Tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, một ít không biết Phương Nhược Vũ rời khỏi học viên, hiện tại cũng đều biết, dồn dập lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Cảnh Ngôn, cũng chờ sự tình, hắn sở dĩ trên đài cao, chính là muốn cùng Đặng Thanh đối chiến, căn bản là không phải, muốn Triệu Kỳ giúp hắn ra mặt. Triệu Kỳ, hoàn toàn là hiểu lầm Cảnh Ngôn ý tứ. Phong chủ đại nhân, Cảnh Ngôn trong miệng, cũng truyền ra ầm ầm tiếng vang. Xin cho phép ta, đại biểu Bắc Phong xuất chiến, này đệ tam chiến, liền để ta đối với Đặng Thanh. Cảnh Ngôn âm thanh, tương tự truyền khắp toàn bộ quảng trường. Hắn tiếng nói chưa hạ xuống, toàn bộ quảng trường nguyên bản ầm ầm tình cảnh, chính là quét đi sạch sành xanh. Tất cả mọi người, đều trợn tròn cặp mắt, khó mà tin nổi nhìn Cảnh Ngôn. Đầy đủ qua hô hấp thời gian, trong đám người, mới truyền ra một mảnh cười nhạo tiếng. Cảnh Ngôn muốn cùng Đặng Thanh đối chiến. Này Cảnh Ngôn, không chỉ có quật cường, hơn nữa đầu óc cũng có vấn đề chứ. Hắn cùng Đặng Thanh đối chiến. Hắn dựa vào cái gì? Thực lực của hắn quả thật không tệ, hơn một năm trước, liền có thể chém giết đạo linh cảnh sơ kỳ tu vi Tiền Trấn. Nhưng là, Tiền Trấn có thể cùng Đặng Thanh đánh đồng với nhau sao? Triệu Kỳ, cũng trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn Cảnh Ngôn. Hắn nhìn Cảnh Ngôn ánh mắt, trong lòng đột nhiên hiểu được, Cảnh Ngôn trên đài cao. Không phải muốn tìm hắn ra mặt hỗ trợ, mà là chuẩn bị cùng Đặng Thanh đối chiến. Quyết định này, tựa hồ cũng không phải vừa dưới, mà là ở trên đài cao trước, cũng đã quyết định. Triệu Kỳ nhẹ nhàng hít một hơi, Cảnh Ngôn, khóa này song sơn đại hội, Bắc Phong thua. Thua liền thua đi, ta Triệu Kỳ, chúng ta Bắc Phong, cũng không phải không thua nổi. Còn ngươi muốn cùng Đặng Thanh đối chiến, hay là thôi đi? Triệu Kỳ vung vung tay nói, hắn cũng không muốn Cảnh Ngôn lên sân khấu, trực tiếp bị Đặng Thanh giết chết. Cảnh Ngôn là hạt giống tốt, chờ sau đó một lần song sơn đại hội, có thể Bắc Phong, còn muốn hy vọng Cảnh Ngôn tham gia đối chiến đến đánh bại Nam Phong đây. Hắn không có nói thẳng Cảnh Ngôn không thể là Đặng Thanh đối thủ, chính là cho Cảnh Ngôn lưu mặt mũi. Tiểu tử, ta xem ngươi là điên rồi, ngươi muốn cùng Đặng Thanh đối chiến, cũng thật là không biết trời cao đất rộng a. Ngươi thấy không, các ngươi Bắc Phong Đoạn Lâm, suốt liên tục chiến dũng khí đều không có. Ngươi cho rằng, người Bắc Phong trên, 50 tuổi bên dưới võ giả, liền ngươi có thể. Hồ Dương không chút khách khí nói, cũng thật là làm người thất vọng a. Thiên phú không tệ, thực lực cũng không sai, nhưng không có một điểm tự mình biết mình. Ha ha, lúc trước nghe nói đạo một học viện từ trước tới nay trẻ trung nhất nội viện học viên cảnh môn, lựa chọn gia nhập Bắc Phong sau khi, ta còn có chút tiếc hận đây. Bây giờ nhìn lại, cũng thật là không có cái gì đáng giá đáng tiếc. Liền cảnh môn người tính cách này, e sợ cũng không sống nổi mấy năm. Hồ Dương hiển nhiên là đang trả thù vừa nãy cảnh môn chống đối hắn. Nghe đến mấy câu này, cái kia quảng trường đám người chung quanh bên trong, lại truyền ra một mảnh cười nhạo tiếng. Mà cảnh ngôn, thì híp mắt nhìn Hồ Dương. Hồ Dương phong chủ, ta tựa hồ nhìn thấy, một hồi chờ ta đánh bại Đặng Thanh sau, người cái kia vẻ giật mình. Cảnh ngôn cười híp mắt nói, phong chủ đại nhân, ta đã quyết định muốn cùng Đặng Thanh đối chiến. Khóa này song sơn đại hội, chúng ta Bắc Phong vẫn không có thua. Nói, cảnh ngôn cũng không chờ Triệu Kỳ đáp ứng, hắn trực tiếp liền nhảy lên mà xuống, đứng ở Đặng Thanh đối diện. Cảnh ngôn đến cùng muốn làm gì a? Hắn một cái tiên thiên cảnh giới võ giả, trên đi làm cái gì? Thực sự là đùa giỡn. Hắn có thể còn không biết Đặng Thanh là người nào, Đặng Thanh vốn là dự định tìm hắn để gây sự. Hiện tại ngược lại tốt, chính hắn đưa tới cửa. Ta xem, Đặng Thanh e sợ sẽ mượn cơ hội này giết cảnh ngôn. Bắc Phong học viên mọi người, đại thể đều lộ ra thần sắc lo âu. Đặng Thanh chính là Nam Phong 50 tuổi bên dưới võ giả bên trong xếp hạng thứ 3 cường nhân, cảnh ngôn đi lên đối chiến, kết quả còn dùng nói sao. E sợ cái kia Đặng Thanh một chiêu kiếm, liền có thể giết chết cảnh ngôn. Triệu Kỳ nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn cảnh ngôn đứng ở Đặng Thanh trước mặt, hắn còn muốn tiếp tục khuyên nói. Triệu Kỳ phong chủ, xem ra người Bắc Phong hay là có người mà. Ta vừa nãy suýt chút nữa cho rằng, Bắc Phong liền cái xuất chiến người cũng không tìm tới. Xem ra, là ta sai rồi. Hồ Dương nói móc nói. Chương 518, trẻ tuổi nhất đạo linh. Triệu Kỳ đang định muốn cảnh ngôn từ phía dưới trở lại, nghe được Hồ Dương lời nói, đã đến bên miệng lời nói, lại xinh xinh nuốt trở vào. Bắc Phong cái thứ ba xuất chiến người chọn lựa Đoàn Lâm, lúc này bị dọa đến cũng không dám kết cục rồi. Hiện tại nếu là gọi cảnh ngôn trở lại, cái kia Bắc Phong phái ra ai đi chiến trận thứ ba? Triệu Kỳ phong chủ, đã cảnh ngôn quyết tâm muốn vì Bắc Phong xuất chiến, người tự do hắn đi thôi. Hình pháp điện điện chủ Ứng Hữu Khuyết mở miệng nói ra. Triệu Kỳ nhìn Ứng Hữu Khuyết liếc, hắn cũng biết, cảnh ngôn cùng hình pháp điện mâu thuẫn. Ứng Hữu Khuyết trong nội tâm, chỉ sợ một mực cũng còn đối với cảnh ngôn có ý kiến. Triệu Kỳ trầm ngâm một chút mới nói, cảnh ngôn, nhất định phải lượng sức mà đi, phong chủ đại nhân yên tâm a. Cảnh ngôn nhìn về phía đài cao, cười cười nói, trong tràng, cảnh ngôn cùng Đặng Thanh tương đối mà đứng. Tiểu tử, ngươi lá gan cũng không nhỏ. Đặng Thanh chằm chằm vào cảnh ngôn, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cảnh ngôn dám cùng hắn đối chiến. Ngươi sai rồi, ta lá gan kỳ thật một mực không lớn. Cảnh ngôn cười lạnh nói, ngươi lá gan không lớn. Vậy ngươi còn dám lên sân khấu cùng ta đối chiến? Chẳng lẽ, ngươi không sợ ta giết ngươi? Đặng Thanh quát, Đặng Thanh, ngươi lại sai rồi. Ta với ngươi đối chiến, không là vì gan lớn, mà là ngươi Đặng Thanh, còn chưa đủ để dùng để cho ta sợ hãi. Về phần ngươi nói muốn giết ta, cái kia càng là chê cười, dùng thực lực của ngươi, muốn giết ta còn kém xa lắm. Cảnh ngôn mây trôi nước chảy mà nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Đặng Thanh gầm lên, cảnh ngôn loại thái độ này, quả thực tự là đang vũ nhục hắn. Hắn Đặng Thanh, chính là cả Nam Phong 50 tuổi phía dưới đệ tử trong bài danh top 3 tồn tại, ngày bình thường ai dám bỏ qua hắn. Mà bây giờ đứng ở trước mặt hắn cảnh ngôn, lại phảng phất đối với hắn hồ đồ không thèm để ý bộ dạng. Cái này đối với hắn mà nói, tự là lớn nhất nhục nhã. Bá, Đặng Thanh cánh tay khẽ động, một kiện tử sắc trường đao bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn thấy Đặng Thanh xuất ra vũ khí, cảnh ngôn thiên hỏa kiếm, cũng lập tức lấy ra. Xích sắc kiếm quang, trước người bắt đầu khởi động, cảnh ngôn tiểu tử, hôm nay tựu cho ngươi chết cái minh bạch. Ngươi không phải hỏi ta, vì sao phải nện ngươi tấm bia đá sao? Hừ, ngươi có lẽ không biết Tiền Trấn cùng quan hệ của ta. Ta giết ngươi, tựu là vì Tiền Trấn báo thù. Đặng Thanh trong mắt một đạo lệ quang ẩn hiện, hãy bớt xàm môn đi, động thủ là được. Cảnh ngôn thấp giọng vừa quát, hai người đồng thời, thi triển ra công pháp công kích đối phương. Trong khoảnh khắc, tại hai người vị trí không gian ở trong, ẩn chứa đáng sợ uy năng kiếm quang cùng đao mang cuốn sạch ra. Cái này một phương không gian, đều bị hai chủng vầng sáng bao phủ ở. Bắc Phong mọi người, đều kinh hồn táng đảm nhìn xem. Bọn hắn sợ hãi chứng kiến cảnh ngôn bị Đặng Thanh một đao chém giết. Mà quảng trường bốn phía những võ giả kia, tắc thì trợn tròn con mắt, bọn hắn cũng không phải quan tâm Cảnh Ngôn có chết hay không, như Cảnh Ngôn bị một đao chém giết, bọn hắn chỉ biết nhìn càng thêm đã nghiền. Cảnh Ngôn muốn cùng Đặng Thanh đối chiến, cái kia là hắn quyết định của mình. Không có đủ thực lực, hết lần này tới lần khác muốn lên sàn lộ diện cậy mạnh, chết cũng trách không được người khác. Oanh, đối chiến bên trong hai người, lần thứ nhất va chạm chấm dứt. Làm cho người tròng mắt khóe mắt ra một màn đã xảy ra. Cảnh Ngôn, rõ ràng bình yên vô sự đứng ở chỗ đó. Trong tưởng tượng tình cảnh, cũng không phát sinh. Đây là có chuyện như vậy. Cảnh Ngôn biểu lộ, nhìn về phía trên phi thường nhẹ nhõm, giống như Đặng Thanh công kích, căn bản cũng không có cho hắn mang đến áp lực. Mà lại nhìn Đặng Thanh, sắc mặt lại là có chút lúng túng. Mà ngay cả Triệu Kỳ cùng Hồ Dương hai vị phong chủ, đều thấy có chút ngây dại. Triệu Kỳ, có chút khó có thể tin, hắn tuyệt đối không có nghĩ qua, Cảnh Ngôn có cùng Đặng Thanh một trận chiến năng lực. Tại Cảnh Ngôn ra tay trước khi, hắn một mực lo lắng đến, sợ Cảnh Ngôn bị trực tiếp chém giết sạch. Đạo Linh Cảnh, cái này Cảnh Ngôn, đột phá Đạo Linh Cảnh. Hồ Dương trong miệng nỉ non lấy. Lúc này Hồ Dương, hiển nhiên là phi thường khiếp sợ đến tột đỉnh. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Cảnh Ngôn sẽ là Đạo Linh Cảnh võ giả. Đối với Cảnh Ngôn tình huống, Hồ Dương là đã có giải, dù sao Cảnh Ngôn là thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh võ giả, võ đạo thiên phú rất mạnh. Bất quá, Cảnh Ngôn gia nhập Đạo Nhất Học Viện thời gian vẫn chưa tới 2 năm mà thôi. Mà ở đã hơn 1 năm trước khi, Cảnh Ngôn cùng Tiền Trấn giao thủ, giết Tiền Trấn, khi đó Cảnh Ngôn hay là tiên thiên cảnh giới, điểm này xác định không thể nghi ngờ. Nói cách khác, đã hơn 1 năm thời gian, Cảnh Ngôn tựu theo tiên thiên cảnh giới, tấn chức trở thành Đạo Linh Cảnh võ giả. Cái này cũng quá kinh thế hãi tục đi một tí. Nói thật, vô luận là Hồ Dương hay là Triệu Kỳ, khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn tương lai tấn chức trở thành Đạo Linh Cảnh võ giả vấn đề không lớn. Có thể coi là không dùng được vài chục năm, tối thiểu cũng dùng cái 5 năm trở lên thời gian A. Lúc này mới bao lâu, Cảnh Ngôn tựu là Đạo Linh Cảnh võ giả. Cái lúc này, Hồ Dương nghĩ đến vừa rồi chính hắn nói, may mắn Cảnh Ngôn không có lựa chọn Nam Phong, trên mặt hắn lập tức có chút nóng rát. Như thế thiên tài, nếu là lựa chọn Nam Phong, hắn nhất định sẽ nhấc tay hoan nghênh. Triệu Kỳ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, Cảnh Ngôn biểu hiện sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Lúc trước Cảnh Ngôn chưa tấn chức tiên thiên, có thể chém giết Tiền Trấn cái này Đạo Linh Cảnh sơ kỳ võ giả, như vậy hiện tại Cảnh Ngôn đã là Đạo Linh Cảnh tu vi, cùng Đặng Thanh giao thủ, như thế nào cũng có thể chống lại một hai A. Chỉ cần không phải thua quá thảm rồi, cái kia Bắc Phong cùng hắn cái này phong chủ, còn có thể giữ lại một ít mặt. Xác thực là Đạo Linh Cảnh, Cảnh Ngôn mới 20 tuổi A, bằng chừng ấy tuổi, tựu là Đạo Linh Cảnh, chậc chậc, có thể là ta Đạo Nhất Học Viện, từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất Đạo Linh Cảnh võ giả. Đúng vậy, nếu là nhớ rõ đúng vậy lời nói, Cảnh Ngôn xác thực là chúng ta học viện, từ trước tới nay nhanh nhất tấn chức trở thành Đạo Linh Cảnh võ giả đệ tử. Các vị trưởng lão, cũng nhao nhao nói ra, quảng trường bốn phía phần đông đệ tử, lúc này cũng đều ngây ngẩn cả người, đông nghịt một mảnh đám người, lộ ra vô cùng yên tĩnh. Cảnh Ngôn, ta ngược lại là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi đã là Đạo Linh Cảnh rồi. Đặng Thanh lúc này sắc mặt khôi phục bình thường, hắn chằm chằm vào Cảnh Ngôn, chậm quá nói. Hiện tại ngươi biết, cũng không muộn. Cảnh Ngôn con ngươi híp mắt thoáng một phát, Đặng Thanh, ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Ngươi bây giờ, vì ngươi đập phá của ta tấm bia đá xin lỗi, ta tựu không giết ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, nếu như ngươi cự tuyệt nói xin lỗi, cái kia ngươi hôm nay, hội chết ở chỗ này. Cảnh Ngôn đạm mạc nói, thông qua lần thứ nhất giao thủ, Cảnh Ngôn đã đại khái biết rõ Đặng Thanh thực lực. Mặc dù Đặng Thanh chưa vận dụng cái gì bí pháp, bất quá đây đối với Cảnh Ngôn mà nói, khác biệt không lớn. Buồn cười, thực biết làm mộng, xin lỗi, ha ha, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Đặng Thanh điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tử sắc trường đao biến ảo thành đầy trời đao mang, hắn thân ảnh chớp động, hướng về Cảnh Ngôn điên cuồng tấn công tới. Muốn chết, Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, thiên không chi dực, thiểm linh bí pháp, thánh quang kiếm pháp, cơ hội đã cho Đặng Thanh rồi. Đã Đặng Thanh không muốn xin lỗi, còn muốn giết chính mình, như vậy Cảnh Ngôn cũng tựu không cần khách khí. Thiên không chi dực đem Cảnh Ngôn tốc độ tăng lên tới một cái phi thường trình độ khủng bố. Mà thiểm linh bí pháp, tắc thì ra chỉ thánh quang kiếm pháp tốc độ công kích, lại để cho Cảnh Ngôn công kích, nhanh đến mặc dù là Đạo Linh Cảnh cường giả cũng khó khăn dùng bắt trình độ.